Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có thần kỳ như vậy, có thể giúp người tránh thoát ma đạo. Một người dường như hiểu ra, kêu lên. Chẳng lẽ đây là Minh Tâm Đài trong truyền thuyết? Thiết! Mọi người kinh dị, kinh ngạc nhìn một màn này, vì đều đã nghe về Minh Tâm Đài. Truyền thuyết nói, Minh Tâm Đài là thiên địa kỳ vật, giúp người minh tâm tỉnh quán. Tu luyện trên Minh Tâm Đài có thể phòng ngừa tâm ma, thoát khỏi ma đạo. Tuyết Nguyệt đã bảo Tử Hàn đến đây, vì biết tòa cô đài kia là Minh Tâm Đài, có thể giúp Tử Hàn thoát khỏi ma đạo. Mọi người tiến đến, nhìn một màn này. Họ lo lắng. Tử Hàn mạnh mẽ, họ đã thấy. Tử Hàn có thiên tư vô song. Nếu Tử Hàn nhập ma, ai có thể địch? Dù không nhập ma, thiên tư của y cũng khiến người kính sợ. Họ không biết nên tiến hay lùi. Minh Tâm Đài có cấm chế, họ không dám thử, chỉ có thể tỉnh quan, thấy sương mù đen trên người Tử Hàn bay lên. Ngay lúc này, Thấp Linh Thần Chiến Trường lại chấn động, khiến mọi người kinh hãi. Tin tức đó là kiếm quân nhập ma. Vô số người kinh hãi. Trước đó, kiếm quân thắng liên tiếp 14 chiến bi, kinh động Linh Thần Chiến Trường. Có người làm chứng kiếm quân là người Ma Tông. Thiên Thành đã chứng thực, truyền lệnh phong sát. Tin tức hôm nay lại gây chấn động. Kiếm quân một mình đối mặt trăm cường giả truy sát, rơi vào nhập ma đạo trong vong linh địa. Tin tức nhanh chóng truyền đến Thiên Thành. Một ngày này, Thiên Thành lại có dị động. Dường như mọi thứ sẽ không còn bình tĩnh, động chạm đến vô số người. Một người nhập ma, thương sinh kinh hãi. Hôm nay, Thiên Thành không yên tĩnh. Từng tin tức truyền đến đại lục trôi nổi trên thiên vực. Tên kiếm quân rung động khắp thiên vực. Một tu sĩ linh thần nhị chuyển lại gây ra oanh động lớn như vậy. Tại Thiên Thành, tiên vụ phiêu miểu, có một cô gái múa lụa giữa tiên linh. Nàng xinh đẹp, đứng trên đoạn nhai, nhìn xa xăm, trong mắt rưng rưng. Nam hoàng bệ hạ, sao lại thất tính? Vì sao? Nữ tử là Mộng Tịch Dao. Gương mặt tuyệt mỹ đẫm lệ, mang theo tức giận. Nàng đang chất vấn Nam Hoàng, chất vấn Chúa Tể Nam Thiên, tựa như chất vấn đất trời, vì ngài là Chúa Tể. Nhưng Mộng Tịch Dao không sợ, đứng trên đoạn nhai nhìn phương xa. Tịch Dao, hành vi của hắn trái thiên đạo. Lúc này, hắn vọng tưởng rơi vào ma đạo, thương sinh không dung, thiên địa khó chứa. Bản Hoàng không giết hắn, nhưng nếu đã nhập ma đạo, không thể lưu. Không, dựa vào đâu? Tất cả là do các ngươi bức bách. Thương sinh ép buộc. Hắn vô tội. Sai là thương sinh. Sao thương sinh đối xử với hắn như vậy? Mộng Tịch Dao vừa khóc vừa nói. Hoa ngũ sắc rơi, nhưng rơi theo gió uổng công. Nàng không muốn mọi thứ như vậy. Tử Hàn không thể chết. Nàng không muốn Tử Hàn chết, nhưng mọi thứ đã như vậy. Thương sinh trọn đời không sai. Sai chỉ có hắn. Giọng nói rộng lớn, kèm theo thiên uy pháp tắc rủ xuống. Tất cả im lặng. Nhưng giọng nói lại vang lên. Ôn Hòa, Ê Tịch Dao, Bản Hoàng đã dễ dàng tha thứ cho ngươi quá nhiều. Hắn đã nhập ma, hãy quên hắn đi. Không, không sai là hắn. Sai là thương sinh. Sai là thiên địa. Hắn không sai. Ai? Tiếng thở dài u viễn. Mộng Tịch Dao vắng lặng, tuyệt vọng. Nàng chỉ có thể khóc cùng hoa rơi. Có lẽ, hoa rơi hôm nay là vì nàng. Thiên Ngũ Tử ở đâu? Giọng nói già nua từ xa vang lên. Nam Hoàng không nói nữa. Giọng nói già nua vang dội khắp thiên thành. Năm giọng nói nhất thời vang vọng, kiêu ngạo. Có mặt. Có ai nguyện lĩnh thánh lệnh thiên thành, đến vong linh thần chiến tràng tru ma? Ngũ tử, thiên linh tử, nguyện đi. Tứ tử, thiên phong tử, nguyện đi. Vù. Hai thân ảnh vụt lên thiên khung, hai vệt sáng cuộn thiên vũ. Hai người va chạm, rồi sừng sững trên thiên vũ. Đó là hai nam tử. Thiên linh tử khoảng 17-18 tuổi, thiên phong tử hơn 20. Mộng Tịch Dao nhìn hai người trên thiên vũ, tuyệt vọng. Thiên linh tử nhíu mày nhìn Mộng Tịch Dao, trong mắt lóe lên sát ý. Chương 242A một cắt đã uổng công. Bên trong thiên thành, vô số ánh mắt đổ dồn về hai bóng người lăng không trên thiên vũ. Họ tỏa ra vẻ huy hoàng khiến mọi người choáng ngợp, trừ một người, người đứng trên đoạn nhai, khóc cùng hoa rơi. Không biết từ lúc nào, theo ánh sáng lưu chuyển, hai bóng người rời đi. Chuyện hai người sắp đến linh thần chiến trường lan khắp chiến trường, ngay cả chiến tử ở xa ngàn dặm cũng phải động dung. Lúc này, chiến tử đứng trên một ngọn núi gió mưa, tay cầm trường thương, uy dũng phi phàm. Ngân sắc trường thương còn nhúng máu tươi chưa tan. Dưới chân hắn là vô số thi thể, nhưng hắn chưa từng liếc nhìn, ánh mắt luôn nhìn về phía vong linh địa. Hôm nay, vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng, kèm theo tức giận. Tử Hàn, ngươi thật vô song. Thắng liên tiếp 14 tọa chiến phong, thiên thành sao có thể tha cho ngươi? Ma tông chỉ là cái cớ, cuối cùng họ vẫn không tha cho ngươi. Nếu ngươi nhập ma, thiên thành chém ngươi là danh chính ngôn thuận. Lúc này, ngươi thật sự đối địch với thương sinh. Chiến tử quanh thân hiện kim mang bao phủ. Trường thương bên cạnh hắn đánh rơi giọt máu cuối cùng. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm, rồi bay lên không trung, hướng về Thiên Vũ. Một vệt sáng biến mất trong chớp mắt. Thiên Thành Ngũ Tử đến hai người. Tử Hàn, ta có thể làm là ngăn cản một người. Tất cả còn phải dựa vào ngươi. Lúc này, Thiên Phong Tử và Thiên Linh Tử trong Thiên Thành Ngũ Tử đã rời khỏi Thiên Thành. Việc họ phải làm là chém giết Tử Hàn. Hôm nay, thương sinh động tru ma. Nhưng kết quả ai là ma? Nếu Tử Hàn nhập ma, tất cả là do Thiên Thành bức bách, thương sinh ép buộc. Không biết nơi nào, Diệp Dịch Thần và Diệp Khê Ngữ đã lên đường, hướng về Vong Linh Địa. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Vong Linh Địa. Vô số người, vô số thế lực khiến Vong Linh Địa không thể bình tĩnh. Mọi người tò mò, thiên kiêu nào khiến Thiên Thành điều động ngũ tử. Nhưng mọi thứ thật không chịu nổi. Trước vực sâu, trên Minh Tâm Đài, mọi người không cho Tử Hàn cơ hội trừ tâm ma. Khi y tĩnh tâm, đã có người muốn trảm sát Tử Hàn. Trong mắt mọi người mang theo mơ ước. Theo ý Thiên Thành, nếu chém được ma tử kiếm quân, sẽ có được tất cả của y, sự hấp dẫn này khiến người khó cưỡng. Nhưng Tử Hàn chỉ cần rất ít thời gian để xua tan ma tính. Khoảnh khắc người đầu tiên tấn công Tử Hàn, lực lượng của y hoàn toàn loạn. Thông linh điển vận chuyển, cắn nuốt vô tận tử khí nhét vào thân mình. Linh mạch và hồn mạch hỗn loạn, lực lượng dung hợp. Năm xưa, sinh tử chi lực được rèn luyện qua sinh tử chi lực. Hôm nay, sinh tử chi lực dũng động, dung hợp với lực lượng quanh y, lực lượng dung hợp, y đột phá linh thần tam chuyển. Nhưng vong linh địa vô số quán niệm che giấu thiên cơ. Lực lượng Tử Hàn lại mạnh mẽ, y chém vào cô đài. Y không hóa vong linh, chưa vào ma, nhưng ma tính đã thấm sâu vào xương tủy. Y trở nên cường đại, nhưng cũng hung lệ, hiếu sát. Bên vực sâu, từng bóng người xuất hiện, ngưng trọng nhìn. Trên vực sâu, thi thể nhuốm máu tươi trôi nổi. Người yếu nhất đều là linh thần tam chuyển, thậm chí có linh thần tứ chuyển. Mọi người kinh hãi. Khi người đầu tiên tấn công Tử Hàn, một khí tức đáng sợ lưu chuyển. Lực lượng đó khiến cả linh thần ngũ chuyển run sợ. Điều kinh ngạc nhất là một sức mạnh ma quái dâng trào. Tử Hàn xõa tóc đen, hóa thành một mái tóc trắng xám dài trong chớp mắt. Tóc trắng xám múa lăn chỉ một thoáng, rồi lại đen như mực. Nhưng mọi người đều rõ, màu xám đó như xê hết chốc, như ma. Khi một người bị Tử Hàn miễn cưỡng chém xê hết, tia máu bay lượn, Tử Hàn ngẩng đầu nhìn mọi người. Ánh mắt y lúc này thật đáng sợ, trong đồng tử không còn sự thâm thúy, ác liệt. Con ngươi y hóa thành màu xám, tử vong, hận thù và tuyệt vọng. Đến lúc này, y vẫn không tin mình biến thành như vậy. Trước đây, y có hận, nhưng trách ai? Hôm nay, thương sinh đến tru diệt. Thương sinh không dung, dê yết đến đường cùng. Vì sống sót, Tử Hàn chiếm đoạt tử khí, nhưng phá vỡ cân bằng lực lượng trong cơ thể. Sinh tử dũng động, song mạch dốc hết, lực lượng loạn, lại trở nên cường đại. Nhưng màu xám trong mắt y nói lên tất cả. Màu xám đại biểu tuyệt vọng, tử vong, sát phạt, ma. Hôm nay, Tử Hàn cảm nhận chiến lực tăng lên. Với y, không biết là phúc hay họa. Nhưng với chúng sinh, y là ma. Kiếm quân, ngươi đã nhập ma, chẳng lẽ còn muốn đồ lục thiên địa, đồ lục thương sinh sao? Im miệng. Tử Hàn vang lên, lơ lửng, chân cách đất ba tấc. Chính đạo vong linh chi lực nhét vào thân thể. Lúc này, y dựa theo thuật huyết nguyệt, bất diệt chi thân trong truyền thuyết, đã tu kỳ pháp. Bọn ngươi đến dê ít bản quân, thật là vì đại nghĩa. Chém ngươi ma đầu kia, vì thương sinh, chẳng lẽ không phải đại nghĩa? Một ông già nghĩa chính ngôn từ, lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Bạch. Tử Hàn phất tay, linh lực u ám phù loạn thiên địa. Từng đạo quang hoa lưu chuyển. Trong linh lực u ám xen lẫn màu xám, tử vong. Trong mắt màu xám không nhìn ra vui giận. Thương sinh. Đại nghĩa. Ha ha ha, hết thảy luận tâm. Hôm nay, bản quân hết thảy là do bọn ngươi ban tặng. Bọn ngươi còn có giải thích thế nào? Một câu chất vấn. Lúc này, y không nhìn hết thảy, vẫn chỉ có một mình. Y quen cô độc, lui cách thương sinh, không cần giải thích. Mọi người đều rõ, dù thương sinh có lỗi, họ vẫn đứng trên đại nghĩa. Ma đầu, hết thảy luận tâm, ngươi còn có tâm sao? Tử Hàn phất tay, một dải lụa từ trời hiện ra, vô tận tử khí lưu chuyển hội tụ, đánh về phía xa. Chỉ một đòn khiến mọi người biến sắc. Người nói là linh thần tam chuyển, lại mất mạng dưới một kích. Tử Hàn lúc này lại trở nên cường đại. Đến đây, không vì vong linh, không vì ma, không vì người. Y bị thương sinh thật sự tức giận. Mọi người đến dê yết y, lại thành tựu y trở nên cường đại, nhưng không phải ước nguyện của y. Một kích khiến mọi người rung động. Đồng giai, Tử Hàn có thể một đòn đê ánh xê hết. Mọi người không biết y mạnh đến đâu. Vực sâu trở nên yên tĩnh, chỉ có vô tận quang hoa lưu chuyển quanh Tử Hàn. Tâm. Thương sinh vì dê yết ta tới, hỏi ta còn có tâm hay không? Nếu ta là ma, thương sinh không dung, đây chính là lòng ta. Chương 243A Nhất Niệm Nhược Ma. Tử Hàn nói hết mọi điều. Dù có bất mãn, bất ức đến đâu, hắn cũng không thể giải thích. Vì hắn biết, nếu Thiên Thành muốn diệt trừ hắn, mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Lúc này, hắn không còn ngây ngô. Trừ sự hung hãn, hắn vẫn giữ sự sáng suốt. Ngươi, ma đầu, muốn tàn sát chúng sinh, vậy hôm nay không thể để ngươi sống sót. Hí. Nhìn thi thể lơ lửng trong vực sâu, mọi người hít một hơi lạnh. Trong mắt họ đầy kinh hãi. Tên thanh niên kia có lẽ chỉ ở cảnh giới linh thần tam chuyển. Nhưng hắn đã giết chết một người cùng cảnh giới với Tử Hàn chỉ trong nháy mắt. Sức mạnh này thật đáng sợ. Đã sớm nghe nói kiếm quân đồng giai vô song, không ngờ lại là sự thật. Nghe những lời bàn tán, Tử Hàn lạnh lùng. Hắn không nói gì, mà chỉ lặng lẽ nhìn mọi người. Hắn chiếm giữ Minh Tâm Đài, có thế lực của Thiên Thành. Có lẽ có người muốn khiêu chiến, nhưng mỗi lần chỉ có một người. Âm. Tử Hàn vung tay, đánh tan mọi thứ trước mắt. Lúc này, hắn thản nhiên, dường như không quan tâm. Khi mọi lực lượng hòa lẫn, hắn đột phá đến linh thần tam chuyển. Giờ phút này, dù chưa trải qua lôi kiếp, hắn đã là kẻ mạnh nhất. Vô tận hào quang lưu chuyển, máu tươi rơi xuống như mưa, nhuộm đỏ vực sâu. Giờ phút này, Tử Hàn thể hiện sức mạnh vô địch. Hắn không còn để ý gì nữa. Hắn chiến đấu trong biển máu, như một chiến thần. Giờ khắc này, hắn như một ma thần, luồng khí tức đáng sợ không ngừng chuyển động, kèm theo ý tử vong bao trùm. Kẻ tiếp theo. Âm. Một luồng hào quang lướt qua, Tử Hàn hiện ra, như vô địch. Trong đôi mắt xám, sự đáng sợ hiện hữu. Ánh mắt hắn dường như đã chết. Hào quang lưu chuyển, Tử Hàn vung tay, chặt đứt mọi luồng sáng. Tử Hàn tung một dải lụa, lao vào hư không, đánh thẳng vào đám đông. Một kích này là khiêu khích. Hắn không sợ, nhưng lại khiến mọi người rúng động, đồng tử không khỏi co lại. Hào quang bao phủ hư không. Tử Hàn rời khỏi Minh Tâm Đài, xông vào đám người. Từng luồng hào quang không ngừng lướt qua, máu tươi vung vãi. Tử Hàn thể hiện quyết tâm chiến đấu, hắn không sợ ai. Trong đám người, có những cường giả linh thần ngũ chuyển. Nhưng Tử Hàn không hề sợ hãi. Hắn lao vào, hào quang quanh người không ngừng ngưng tụ. Từng luồng kiếm khí không ngừng múa lượn. Hôm nay, hắn nhất định phải nhuốm máu. Ma đầu, đừng liều lĩnh. Âm. Giọng nói của Tử Hàn hung hãn, uy thế chấn động thiên địa. Các linh thần ngũ chuyển cũng cảm thấy chấn động. Trong lòng họ run rẩy. Nhìn cảnh tượng này, trong mắt họ hiện rõ sự kinh hãi. Uy thế của Tử Hàn như có thể rung chuyển cả thiên địa. Hắn dường như đã hóa thành một ma thần đáng sợ. Giang Thiên Mẫn ôn hòa cười, vẫn lạnh nhạt. Ý định ban đầu của ta chỉ là muốn hắn gia nhập ma tông, nhưng không ngờ lại thành ra như thế này. A, à, thật buồn cười. Chẳng lẽ ai cũng có thể vào ma tông sao? Nghe vậy, vẻ mặt Giang Thiên Mẫn không khỏi biến sắc. Hắn nhìn về phía thanh niên, nói, nếu ngay cả ngươi cũng có thể vào ma tông, tại sao hắn không thể? Câu nói này vang vọng trong tai, khiến ánh mắt tên thanh niên tức giận. Hắn nói, Giang Thiên Mẫn, ngươi có ý gì? Ta, Vệ Đỉnh, là ma tông linh ma tử. Hắn sao có thể so sánh được? Nhưng lúc này, Giang Thiên Mẫn chắp tay, nhìn xa xăm, nhìn Tử Hàn đang chiến đấu trong đám đông, nhìn bóng dáng cô độc của hắn. Một người phải đối mặt với cả thiên hạ, thật đáng buồn. Chương 244A Thiên Thành Ngũ Tử. Ánh sáng u ám tràn ngập vong linh chi địa. Tử Hàn tung hoành, thể hiện chân huyết, chân nộ. Mọi thứ hôm nay đều là do mọi người ban tặng. Hắn không thể bình tĩnh. Cuộc đời hắn có lẽ chỉ có thể mở ra một con đường máu. Lúc này, những người linh thần ngũ chuyển nhìn Tử Hàn, cuối cùng cũng cảm thấy kính sợ. Sau một trận chiến, họ cảm nhận được sự đáng sợ của Tử Hàn. Chiến lực như vậy trên đời khó tìm. Một mình hắn lại đáng sợ đến vậy. Vốn là trăm người vây giết Tử Hàn, nhưng hắn đã giết hơn 10 người. Giọng nói của Tử Hàn vang lên, vẫn lạnh lùng như vậy. Đôi mắt xám không ngừng nhìn tứ phía, mang theo ý tử vong, như thể nhìn xuống chúng sinh, tất cả đều sợ hãi. Cùng với giọng nói của Tử Hàn, không ai dám lên tiếng. Có lẽ có người khó chịu, nhưng cuối cùng không ai ra mặt. Tử Hàn đã lập nên hung danh. Ai dám khinh thường hắn? Mọi người chỉ muốn ngăn cản Tử Hàn, nhưng tất cả đã thay đổi. Khi mọi người tấn công, đối mặt với quá nhiều kẻ địch, Tử Hàn bất đắc dĩ đoạt lấy linh khí. Mọi thứ thay đổi từ đó. Hắn chưa từng hóa thành vong linh, nhưng lại sinh ra ma tính. Mặc dù chưa nhập ma, nhưng lực lượng hắn trở nên hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn này, hắn có được sức mạnh to lớn chưa từng có, nhưng cũng đầy nguy cơ. Một âm thanh vang lên, Tử Hàn vung tay, một dải lụa lập tức ngưng tụ, đánh thẳng xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, người bị đánh bay. Máu tươi cùng ánh sáng u ám bao phủ Tử Hàn. Lúc này, hắn như một ma. Cơ hội tốt, giết. Giờ phút này, thấy Tử Hàn phun máu, một người lập tức xông lên. Nhưng những người linh thần ngũ chuyển ở xa lại mang vẻ ngưng trọng. Họ cảm nhận được sự nguy hiểm. Họ không muốn đánh nhau với Tử Hàn nữa. Họ biết, nếu giao chiến, Tử Hàn không còn sợ chết, có lẽ cuối cùng người chết sẽ là họ. Cảm nhận được luồng khí tức sắp tới, đôi mắt xám của Tử Hàn vô tình. Hắn cắt đứt một luồng lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc Tử Hàn hóa thành một vệt sáng, vô tận ánh sáng bao trùm, một bóng người từ trên trời rơi xuống, mang theo máu tươi. Ầm. Đó là Kim Giáp tướng sĩ của Thiên Thành, người của Thiên Thành đến. Kim Giáp tướng sĩ đến, ma đầu chắc chắn phải chết. Nhìn hai người, đôi mắt xám của Tử Hàn không biểu lộ vui giận. Nhưng sau một khắc, ánh sáng u ám quanh người hắn bùng lên. Hắn lại nhảy lên, mọi người cảm nhận được sự tức giận của Tử Hàn, thế công của hắn giờ phút này vô cùng sắc bén. Hai vị Kim Giáp tướng sĩ đều là linh thần tứ chuyển. Mọi người lại cảm thấy chấn động. Tử Hàn một tay đỡ đòn, một quyền đánh bay một Kim Giáp tướng sĩ. Sau đó, như kim loại va vào nhau, hào quang vàng óng lóe lên. Mọi người sao động. Từng mảnh hào quang vàng óng vỡ ra từ khôi giáp của Kim Giáp tướng sĩ. Tử Hàn đấm nát kim giáp, những mảnh vụn in vào đáy mắt mọi người. Cảnh tượng không thể tưởng tượng được, nhưng trong sự không tưởng tượng nổi đó, kim giáp vỡ tan, bị Tử Hàn đánh chết. Ầm. Khi Tử Hàn rơi xuống đất, ánh mắt mọi người không còn dán vào hắn, mà nhìn về phía xa. Xa xa, một luồng kim quang chiếu sáng thiên địa. Trong kim quang, một bóng người tiến đến. Bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, kim quang bao quanh, mọi người cuối cùng nhìn rõ dáng vẻ. Thiếu niên yên lặng xuất hiện, nhìn về phía Tử Hàn, trong mắt hắn lại lộ vẻ kiêu ngạo. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tử Hàn, không nói một lời, nhưng tứ phương vang lên xôn xao. Hắn là ai? Uy thế thật mạnh mẽ, dường như không kém gì kiếm quân. Dạ. Tử Hàn đáp lời. Như có gió, mái tóc dài của hắn tung bay. Sợi tơ tứ sắc trên trán hắn khẽ động, lướt qua trước mắt, mang theo vẻ hờ hững. Ngươi là người của Thiên Thành. Theo lời thiếu niên, một tiếng hít hà vang lên. Trong mắt mọi người đều mang vẻ kinh ngạc khi nhìn Thiên Linh Tử, họ thốt lên. Thiên Thành, đứa con thứ năm, đã sớm vang danh thiên hạ. Trong truyền thuyết, năm người đều do Nam Hoàng tự mình dạy dỗ, mỗi người đều có chiến lực đồng giai vô song, đã sớm chiến đấu ra vô địch. Nhưng với sự kinh hãi của mọi người, Tử Hàn lại như không nghe thấy. Trong mắt hắn, thiếu niên trước mặt không chênh lệch tuổi tác với hắn là bao, cảnh giới cũng chỉ là linh thần tam chuyển. Nhưng trong mắt Tử Hàn, người đồng giai này đã thua. Thiên Thành, thật sự là Thiên Thành không bỏ qua cho ta. Ngay cả Thiên Thành, đứa con thứ năm lừng lẫy cũng đến. A. À. Tử Hàn cười khẽ, tựa như tự giễu. Ta hôm nay nên làm, chính là tịch giao. Chương 245A. Bởi vì hắn không đáng, vì nàng không đáng. Cái gì? Giờ khắc này, vẻ mặt Tử Hàn cuối cùng biến hóa. Cho dù y đối mặt thương sinh cũng không sợ hãi, nhưng không hiểu sao lúc này lại kinh hoàng. Nhìn Thiên Linh Tử, y nhớ đến cô gái kia, trong tròng mắt màu xám dường như hiện lên một bóng hình xinh đẹp. Nhìn Thiên Linh Tử, Tử Hàn vốn đã lạnh nhạt lại bùng lên cơn giận dữ. Bất luận điều gì khác, chỉ cần cái tên tịch giao thôi, chỉ trong chớp mắt đã khiến y giận ngút trời, như chạm vào vảy ngược của rồng. Cùng với cơn giận của Tử Hàn, một vệt hào quang lăng thiên hiện lên trên thiên vũ. Ầm. Tử Hàn không nói gì, phất tay, vô số quang hoa dũng động. U ám quang hoa chạm vào ánh sáng màu vàng óng, một tiếng nổ vang dội, không có nhiều lời, chỉ có quang hoa không ngừng tràn ngập. Ầm. Một tiếng nổ nữa vang lên, u ám quang hoa và kim mang ngạnh hám. Thân ảnh Tử Hàn tung hoành, ngưng quyền cùng Thiên Linh Tử giao chiến. Trận chiến này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Lúc này, ngay cả Thiên Linh Tử cũng có chút kinh ngạc. Khi y nói ra câu kia, Tử Hàn liền động, như chiến đấu sinh tử. Chỉ sau vài chiêu, y đã bắt đầu nghiêm túc với Tử Hàn. Y tu hành nhiều năm, giao chiến cùng cấp chưa từng thất bại, mỗi lần đều nghiền ép đối thủ, nhưng lần này y cuối cùng phải nghiêm túc. Ồ nào! Một đạo kim mang sáng chói lưu chuyển chân trời, chói mắt. Cùng với thân ảnh Thiên Linh Tử, mọi người kinh ngạc. Những kim giáp tướng sĩ lạnh lùng kia cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi nhìn Thiên Linh Tử. Linh Tử nhận chân. Một kim giáp tướng sĩ mở miệng, giọng nói xê hết lặng, như những người khác, tất cả đều xê hết lặng. Linh Tử nhận chân, hắn sắp bại. Ầm. Lúc này, thân ảnh Tử Hàn và Thiên Linh Tử lại giao hội, hai người đều tuấn dật phi phàm, nhưng cũng hung lệ. Va chạm khiến đất rung núi chuyển, từng đợt dư âm lan tỏa, đáng sợ. Những người xem cuộc chiến ở xa, đã đạt linh thần ngũ chuyển, cảm nhận được một màn này, cảm thụ dư âm linh lực tản ra, trong lòng không khỏi rung động. Uy thế như vậy thật đáng sợ, y không khỏi tự hỏi bản thân có thể địch nổi không. Ầm. Hai người lại công kích, quang hoa hoàn toàn mất đi, tốc độ quá nhanh, giao chiến đã là trăm chiêu. Thiên Linh Chưởng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ầm. Trong nháy mắt, Thiên Linh Tử tung chiêu, ánh sáng màu vàng óng đánh nát linh khí, một dấu bàn tay hiện sau lưng y, vỗ xuống Tử Hàn. Trong khoảnh khắc, hết thảy quang hoa mất đi, một chưởng này tuy chỉ là vũ kỹ linh giai, nhưng bất phàm. Trong mắt màu xám Tử Hà nhìn một chưởng kia, con ngươi khẽ rung, phất tay đánh nát kim mang quanh thân. Lúc này y vẫn hung lệ, trong tay ấn pháp chợt hiện, từng đạo ấn pháp ngưng tụ, đầu ngón tay ngưng hiện một điểm sáng chói. Đoạn linh chỉ. Bạch. Quang hoa sáng chói hóa thành một đạo chói mắt, nhưng hôm nay lại khác với dĩ vãng. U ám quang hoa nay hóa thành màu xám, ánh sáng màu xám bay vọt, như ngón tay vong linh. Ầm. Tiếng nổ vang dội, nhưng khi quang hoa ngưng hiện trong tay Tử Hàn, đồng tử thiên linh tử lộ ra vẻ kinh dị. Cùng với linh lực quang hoa mất đi, hai người thối lui. Tử Hàn phất tay đánh nát kim mang quanh thân, nhìn về phía xa. Ngươi rốt cuộc là ai? Ừ. Thanh âm thiên linh tử vang lên, mang theo kinh ngạc. Mọi người không hiểu, kinh ngạc nhìn Tử Hàn, nhíu mày, trong mắt đầy khó hiểu. Kiếm quân, Tử Hàn. Vì sao ngươi thông hiểu thiên thành chi pháp? Ầm. Tử Hàn phất tay, một dải lụa hoành vũ hiện ra, lưu chuyển hư không. Thiên linh tử phất tay đánh mất hào quang kia, trong mắt lóe lên vẻ lạnh băng. Nhưng lúc này, thân ảnh Tử Hàn đã hiện, cùng với lời nói. Ta thông hiểu pháp nào liên quan gì tới ngươi? Ầm. Chỉ trong chớp mắt, Tử Hàn lại ngạnh hám với thiên linh tử, không giải thích. Nhưng trong lòng mang theo nghi ngờ, hết thảy pháp đều do huyết nguyệt tặng cho, y không biết pháp này là thiên thành chi pháp, nhưng y không thể giải thích. Có lẽ huyết nguyệt và thiên thành có quan hệ gì đó. Được, đã vậy, chỉ có bắt ngươi lại, phế bỏ tu vi, rồi hỏi. Thiên thành chi pháp không phải thứ các ngươi có thể tùy tiện học. Lời nói của thiên linh tử cuồng ngạo, lại ngạnh hám với Tử Hàn. Cùng với quang hoa rơi xuống, một loại ba động đáng sợ lan tỏa. Trận chiến này khiến mọi người kinh ngạc, mong đợi. Thiên linh tử, là thiên thành tự nam thiên chọn ra, thiên thành ngũ tử. Thiên thành ngũ tử thiên tư vô song, chiến lực tuyệt thế, đồng giai chí cường. Trên người y có vô tận huy hoàng, có thiên thành huy hoàng. Được nam hoàng lựa chọn là vinh dự lớn nhất. Nhưng Tử Hàn xuất hiện đột ngột, không thuộc về bất kỳ hoàng triều nào. Một mình độc hành trong linh thần chiến trường, mỗi việc làm đều khiến người rung động, kinh thế hải tục. Chưa đến 20 tuổi đã liên thắng 14 chiến phong vong linh địa, vượt qua cửu sắc lôi kiếp, tuyệt thế thiên kiêu. Hai người tranh phong, xuất sắc. Hai người đều mang danh xưng không thất bại, có thể lấy yếu thắng mạnh. Hai kẻ không thất bại gặp nhau sẽ ra sao, trong lòng mọi người suy đoán, ai có thể giữ lại danh xưng không thất bại. Trận chiến này đủ để lưu danh, hai người đều linh thần tam chuyển, lực lượng đáng sợ, có thể đê ánh xê hết linh thần tứ chuyển, ngạnh hám linh thần ngũ chuyển. Cùng với Lưu Quang Quang Hoa, hai người chói mắt. Ầm. Trên vực sâu, u ám linh lực và kim mang lưu chuyển, rơi xuống vực sâu vô tận không rung động. Lúc này hết thảy rồi sẽ không tầm thường, hai người xa xa mà đứng, Tử Hàn mưa gió bất động, lạnh nhạt nhìn. Thiên linh tử tử kim sắc quang lấp lánh, tóc dài phiêu động. Không ngờ, thế gian trừ thiên thành ta lại có thiên kiêu như ngươi. A. À. Tử Hàn cười khẽ, "Ê ngươi có phải quá tự đại, thiên thành thì sao, nó mạnh nhưng không thể làm chủ thế gian." Kiếm quân, ngươi càng rỡ, thiên thành không thể nhục, đừng tưởng ngươi có chút thiên phú mà coi trời bằng vung. Thiên kiêu vô số, thiên thành càng là chí cường, ngươi cho rằng không ai chế ngự được ngươi sao? Hô. Vực sâu có gió, rõ ràng. Cùng với hắc ám vĩnh viễn, dường như có vô số vong linh đang động. Mọi thứ trước vực sâu đều nhỏ bé, Tử Hàn đứng trên vực sâu, y cảm nhận được nỗi buồn tẻ của người kia từ mấy ngàn năm trước. Nghe lời thiên linh tử, vẻ mặt lạnh lùng của Tử Hàn động, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, nhìn thiên linh tử có chút buồn cười. Y không muốn nói gì, linh lực lại ngưng tụ, trong mắt chỉ có giao chiến, cả đời đánh nhau y chưa từng sợ ai. Cả đời ta chưa từng sợ bất kỳ ai, cho dù là thiên thành. Lời Tử Hàn vang lên cuồng vọng, không sợ thiên thành. Y biết dù sợ, thiên thành cũng không tha, vậy y còn sợ gì? Nhìn Tử Hàn, cảm thụ khí tức, trên mặt tuấn dật của thiên linh tử nở nụ cười, y cảm thấy Tử Hàn buồn cười. Trong một niệm, y nhớ đến nữ tử rơi lệ trong hoa rơi, cảm thấy vì nàng không đáng, bi ai. A, à, kiếm quân, ngươi mạnh, nhưng coi trời bằng vung. Như ngươi, tịch giao lại vì ngươi khổ đợi, vì ngươi rơi lệ, buồn cười, thật buồn cười. Cái gì? Chỉ trong chớp mắt, mâu quan Tử Hàn như điện, nhìn chòng chọc thiên linh tử, vẻ mặt lạnh lùng biến hóa. Thân thể rung lên, vì lời thiên linh tử, vì những lời kia, vì người trong lời nói. Suy nghĩ của y hoàn toàn loạn. Không hiểu sao, y nhớ đến đêm hôm đó, cô Phong, phảng phất nhìn thấy bóng dáng đơn độc dưới bầu trời sao sau khi y rời đi. Chương 246A Mộng Vũ Giao. Mọi thứ trở nên hư ảo, mờ mịt. Bởi vì giờ phút này, vẻ mặt Tử Hàn trở nên kỳ quái, mọi thứ bất động. Nhưng tâm thần Tử Hàn lại dao động, có chút gì đó không rõ ràng, chém không đứt. Đưa mắt nhìn vực sâu cũng đưa mắt nhìn lại. Nhưng trong mắt màu xám của Tử Hàn ngưng mắt nhìn vực sâu u ám kia, nhưng không nhận lại được cái nhìn nào. Mà trong một mảnh màu xám này, y thấy tất cả. Y thấy cô đỉnh đêm đó và ngôi sao sáng chói, lúc này lại rõ ràng đến thế. Cô đỉnh như cũ, cùng với ngôi sao sáng chói. Thân ảnh y rời đi, bay lên về phía chân trời. Nhưng khi y rời đi, bóng hình xinh xắn lại ngưng hiện, cùng với ngôi sao sáng chói, quần áo trắng rơi xuống phía xa, rơi vào nơi y từng đứng. Khoảnh khắc ấy, y thấy Mộng Tịch Dao rơi lệ, hai hàng nước mắt trong ánh sao. Tâm thần y lại rung động, y dám trực diện Thương Thiên, không sợ hãi. Độc chiến thương sinh cũng dứt khoát. Nhưng khi thấy nước mắt trên mặt Mộng Tịch Dao, y lại hối hận. Này, điều này sao có thể, liếc mắt sinh tử, liếc mắt luân hồi, đây là Huyết Nguyệt và Tử Hàn ý thần cộng thông. Tử Hàn thấy, nó cũng có thể thấy. Nhưng Huyết Nguyệt nhớ lại những gì vừa thấy, trong lòng lại rung động. Đó là sự rung động chưa từng có. Nhưng Tử Hàn không để ý, mà tĩnh lặng nhìn mọi thứ. Lúc này, y nhớ lại rất nhiều. Y từng nói kiếp này không sai, cuộc đời này dứt khoát. Nhưng hôm nay, y lại cảm thấy mình sai, hối hận. Nhưng có thể làm gì? Kiếm quân, như ngươi, lại khiến nàng cảm mến, rơi lệ. Có lẽ nàng không ngờ ngươi lại là người ma tông, ngươi sẽ bỏ sinh nhập ma. Không. Giờ khắc này, Tử Hàn gào thét. Tâm tình y không còn bình tĩnh, trong mắt màu xám không có tinh hồng, bởi vì màu xám che giấu tất cả. Nhưng mọi người đều cảm nhận được sự hung lệ của Tử Hàn. Ta không nhập ma tông, ta không nhập ma, không có. Cùng với tiếng gào thét, vô tận quang hoa sau lưng Tử Hàn lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, khí tức y lại biến hóa đến mức đáng sợ, lực lượng trong thân thể không ngừng lưu chuyển. Nhưng mọi thứ không như vậy, lực lượng vẫn hỗn loạn. Tử Hàn gào thét, vì chính mình thanh minh. Trước đó, y không giải thích. Trong mắt người khác, y đã nhập ma tông, đã nhập ma. Nhưng y không muốn giải thích, bởi vì vô dụng. Nhưng đối diện với thanh âm của Thiên Thành, nhận thức của Thương Sinh, y chưa từng giải thích. Bởi vì y biết, đối diện với Thiên Thành, Thương Sinh, giải thích vô dụng. Nhưng lúc này, y cuối cùng giải thích. Y giải thích không vì Thiên Thành, không vì Thương Sinh, chỉ vì Mộng Tịch Dao. Hừ, kiếm quân, giờ phút này ngươi giải thích cũng vô dụng, mọi thứ đã nhất định, ai còn tin ngươi? Không. Tử Hàn lại gào thét, phất tay, u ám quang hoa lưu chuyển thiên địa, tựa như có thể chiến thiên địa, diệt Thương Sinh. Y bay lên, hướng trời cao, đánh nát linh khí. Nhìn cảnh này, ánh mắt Thiên Linh Tử lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, y phản phất ý thức được điều gì, hóa thành một vệt sáng, truy tìm Tử Hàn. Kiếm quân, ngươi trốn đi đâu? Sau đó, trên thiên vũ, vang lên một tiếng nổ. Mọi người kinh ngạc, nhìn thiên vũ, nhìn phương xa, bắt đầu bàn tán. Kiếm quân ma đầu kia chiến đấu bất quá Thiên Linh Tử chạy. Không hổ là Thiên Thành ngũ tử, Nam Hoàng tự mình chọn. Nhưng trên thiên vũ, Tử Hàn đứng thẳng, tóc dài lăn múa. Thiên Linh Tử đã đến, đứng trước mặt Tử Hàn, phản phất muốn ngăn cản. Kiếm quân ngươi muốn chạy trốn. Thiên Linh Tử vỗ chưởng xuống, Tử Hàn ngưng quyền miễn cưỡng nổ chưởng ấn. Sau một tiếng hét dài, Tử Hàn đã đến, lại ngạnh hám với Thiên Linh Tử. Lúc này, tựa như có thể động thiên địa. Đi. Nếu ta muốn đi, ai có thể cản ta đang chờ ngươi. Hai người lại giao chiến, cùng với một kích này hai người bóng người đều lui. Tử Hàn phù tay loạn bốn phía vong linh. Nhưng Thiên Linh Tử khinh thường, quát lạnh cái nói khoác mà không biết ngượng, gặp ta, ngươi hôm nay phải mất. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ngươi là ai? Sau đó, một tiếng nổ nữa, tóc dài tung bay, Tử Hàn ngạnh hám Thiên Linh Tử, mỗi chiêu đều là toàn lực. Nhưng Thiên Linh Tử không yếu, cùng y ngạnh hám bất bại. Tử Hàn không sợ, dù sao Thiên Linh Tử là Thiên Thành ngũ tử, vô luận thiên tư hay tài nguyên đều có chúa tể dạy dỗ, thiên hạ có mấy người so được. Nhưng Thiên Linh Tử lại cảm thấy run sợ. Y có mọi thứ tốt nhất, nhưng Tử Hàn có thể cân sức ngang tài, thậm chí không bại. Thiên kiêu như vậy, có thể so với Thiên Thành ngũ tử. Nhưng Tử Hàn chỉ là tán tu trong mắt Thương Sinh. Trong thiên địa tán tu vô số, thậm chí không thiếu người thiên phú cực cao. Nhưng như Tử Hàn lại hiếm có. Mỗi người như vậy đều nghịch thiên, vượt qua cửu sắc lôi kiếp là thượng thương chi tử, nhưng phải bị mạt sát. Tử Hàn lại ngạnh hám Thiên Linh Tử. Nhưng dưới một kích này, thân ảnh Tử Hàn cần phải động nữa, nhưng lúc này, trên chiến trường chỉ có hai người, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Xa xa trên thiên vũ, một đạo màu xanh nhạt phá vỡ vong linh, cùng với lưu quang, ngưng hiện trên chiến trường, trong mất linh khí. Một bóng hình hiện lên, hào quang màu xanh bao phủ. Đó là một bóng hình xinh đẹp, độc lập trên thiên vũ. Tử Hàn ngưng mắt nhìn bóng hình xinh xắn, đó là một nữ tử chưa đến 20, nhưng khi nàng hiện lên, một thân quần dài màu xanh nhạt múa trong hư không, nàng cực đẹp, phong hoa tuyệt đại. Đôi mắt nàng nhìn xa xăm, nhìn Tử Hàn, con ngươi nàng màu xanh như mộng. Nhìn nữ tử, ánh mắt Thiên Linh Tử ngưng trọng, "Ê Mộng Vũ Dao, ngươi đến đây làm gì?" Giờ khắc này, Tử Hàn phản phất thắng được ảo giác, nhìn nữ tử, khóe miệng khinh động, khẽ đọc, "Mộng Vũ Dao." Nhìn nữ tử, trong đầu Tử Hàn có vô số liên tưởng, nhưng khi nữ tử mở miệng, lại lạnh giá, vô tình. Nàng cực đẹp, như vũ tiên tử Lăng Hàn, không đến phàm trần. Nữ tử triển khai dáng người, mỹ thể hiện tinh tế, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Thiên Linh Tử, người ta đến đây, chỉ muốn nói cho ngươi hai tin tức. Cái gì? Thiên Linh Tử nhìn nữ tử, ngưng trọng, ghé mắt, vô tình hay cố ý quét Tử Hàn. Nhưng lạnh giá như cũ, giống như vô tình, tỉnh tỉnh nhìn Tử Hàn. Nhưng khi đôi mắt nàng lưu chuyển, khiến hai người đều rung động. 3.000 dặm bên ngoài, Thiên Phong Tử thua ở Thiên Hồn Chiến Tử. Cái gì? Chương 247 A trận chiến này, nên trảm. Chương 247, trận chiến này, nên trảm. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Mộng Vũ Giao đứng ở xa, lạnh lùng như thường, dường như không có chút cảm xúc. Lời nói của nàng khiến Tử Hàn và Thiên Linh Tử kinh hãi, không thể tin được. Hô! Chiến tử vô thất, không hổ là chiến tử. Âm! Nhưng Mộng Vũ Giao lại lên tiếng lần nữa, cắt đứt tất cả. Thử! Nam Hoàng Pháp chỉ, nếu có thể đánh bại kiếm quân, sẽ được kết làm đạo lữ với đại tiểu thư của Thiên Thành. Thiên Linh Tử quay sang nhìn Mộng Vũ Giao, trong mắt không còn sự bình tĩnh. Khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ kích động, kèm theo một chút ửng hồng. Tâm trạng hắn trở nên xao động, dường như khao khát điều đó sẽ thành hiện thực. Mộng Vũ Giao dứt lời rồi lại im lặng, đứng yên như hoa u lan trong thung lũng, tĩnh lặng và tuyệt mỹ. Tử Hàn lại lộ vẻ nghi ngờ, hay nói đúng hơn, trong lòng hắn có chút bất an, không rõ ý. Đại tiểu thư của Thiên Thành. Ha ha ha. Tử Hàn hỏi, Thiên Linh Tử không khỏi cười lớn, nhìn Tử Hàn với vẻ đắc ý, kèm theo sự thương hại. Hắn chậm rãi nói từng chữ, ngày đại tiểu thư của Thiên Thành, đệ nhất mỹ nhân Nam Thiên, Mộng Tịch Giao. Tử Hàn lại hỏi, hắn đã không thể bình tĩnh khi nghe đến Mộng Tịch Giao. Hắn nhìn về phía Mộng Vũ Giao, đôi mắt xám có thể che giấu tất cả, nhưng khí tức của hắn thì không, đáng sợ vô cùng, một loại sức mạnh khó tả phản phất trong đó. Đúng. Đây là Nam Hoàng Pháp chỉ. Hô. Tâm trạng của Tử Hàn cuối cùng cũng khó giữ được bình tĩnh, nhưng khí tức đáng sợ vẫn còn đó. Hắn nhìn về phía xa, nhìn Thiên Linh Tử, bình tĩnh nói, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự tức giận. Âm. Một tiếng nổ vang lên, chiến lực của hai người thật đáng sợ. Tử Hàn ra tay toàn lực, nhưng Thiên Linh Tử cũng không hề yếu thế, chịu đòn của Tử Hàn, đã trải qua mấy trăm chiêu. Rất ít đối thủ có thể trụ được trước Tử Hàn vài trăm chiêu, nhưng Thiên Linh Tử đã làm được. Chết. Tử Hàn lại lên tiếng, lạnh lẽo. Hắn thi triển một luồng khí tức đáng sợ, bên người hắn có một vệt tinh hồng, đó là sát phạt biến thành, khiến người ta tuyệt vọng. Hắn giờ phút này như hóa thành tu la, mang theo sự giận dữ, đến để chém giết sinh linh. Âm. Ý tinh hồng ngưng tụ, trong nháy mắt, như muốn tàn sát diệt vong. Tử Hàn đã nổi giận, thi triển bán thần vũ kỹ. Hắn nhất định phải tru diệt người trước mặt, vì ý chí của mình, vì Nam Hoàng Pháp chỉ. Thiên Linh Tử nhìn bàn tay lớn màu đỏ sau lưng Tử Hàn, một đòn như tu la, tựa như có thể hủy diệt sinh linh. Thiên Linh Tử hồi sinh, từng đạo ấn pháp ngưng trọng, uy thế đáng sợ ngưng tụ, ánh sáng vàng óng phá tan mây trời, kim sắc như tuyết rơi đầy trời, vô tận kim quang đang xen, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng. Thiên Linh Thủ. Hai bàn tay lớn phá vỡ không gian, đánh tan linh khí. Bàn tay vàng óng và bàn tay đỏ ngầu ầm ầm va chạm. Hai màu đỏ tươi và vàng giao nhau, hai người không ngừng công kích, mọi người dường như thấy rõ từng đường vân trên hai bàn tay. Một tiếng nổ vang lên, hai bàn tay xuất hiện vết nứt miệng. Hai người đều động tác, hai bàn tay lại va vào nhau, kèm theo một tiếng nổ lớn, kim sắc và huyết sắc hòa trộn. Trong luồng sáng, mọi thứ dường như tĩnh lặng. Hai bóng người hóa thành lưu quang, không còn trong cơn lốc. Hai người lại va chạm, khi toàn bộ lực lượng biến mất, một dư âm đáng sợ lan ra tứ phía, đáng sợ đến cực điểm. Tử Hàn lùi lại, lau đi vết máu ở khóe miệng. Mọi người kinh hãi. Khi bóng dáng Tử Hàn ổn định, trong tay hắn, ấn pháp lại chuyển động không ngừng. Mọi người cảm nhận rõ sự tức giận của Tử Hàn, như muốn chiến đấu với cả trời đất. Con ngươi mọi người không khỏi co lại. Quang hoa quanh người Tử Hàn lại ngưng tụ, một loại khí tức thay thế sự hung lệ trước đó. Không biết tại sao, theo ấn pháp của Tử Hàn, đòn đánh này còn đáng sợ hơn. Chương 248A một chỉ diệt sinh linh. Quang hoa vô tận từ trời giáng xuống, tựa như ngưng tụ sức mạnh cửu thiên. Theo ấn pháp của Tử Hàn chuyển động, những đạo quang hoa không ngừng lưu chuyển, uy thế đáng sợ khiến lòng người rung động. Đây là cái gì? Phía dưới có người không nhịn được kêu lên, nhìn Thiên Vũ. Tử Hàn lăng thiên, linh lực quanh thân không ngừng trào dâng. Quang hoa không ngừng lưu chuyển, ngàn vạn quang hoa chỉ là tơ sợi, nhưng từ tứ phương dũng động, trong khoảnh khắc giao dung vào nhau. Thiên Linh Tử rung động, nhìn cảnh tượng này. Tử Hàn tung ra một kích đáng sợ, lực lượng phản phất điều động sức mạnh thiên địa. Cửu sắc quang hoa không ngừng ngưng tụ, vô cùng bén nhọn. Linh thần nhất chỉ diệt linh thần. Đạo quang hoa sáng chói trên đỉnh đầu Tử Hàn vô cùng đáng sợ, giống như cực quang cửu sắc từ trời rơi xuống, ngưng tụ uy thế vô cùng. Một đòn khiến bốn phương rung rẩy, ngay cả Mộng Vũ Giao cũng kinh hãi. Âm. Thiên Linh Tử động, không để ý thương thế, máu tươi khóe miệng chưa khô. Đối mặt Tử Hàn, y lộ vẻ xúc động. Vừa rồi cả hai đều bị thương, nhưng Tử Hàn vẫn có thể thúc giục lực lượng đáng sợ, khiến y không thể không sợ hãi. Cảm nhận uy thế thiên địa, nhìn cực quang cửu sắc trên thân Tử Hàn, y không thể không liều mạng. Nam Hoàng Kinh, Hoàng Đạo Chi Lực. Ồ nào! Thiên Linh Tử Lăng Thiên. Trong khoảnh khắc, trời đất phản phất vang lên tiếng tụng kinh, vô cùng to lớn. Một loại lực lượng kỳ dị ngưng tụ quanh y, khí tức giống như thượng vị giả. Cảm nhận khí tức này, mọi người kinh hãi. Bởi vì Thiên Linh Tử gào thét, họ nghe rõ, đó là Nam Hoàng Kinh. Nam Hoàng tu luyện Nam Hoàng Kinh chí cao vô thượng, công pháp chí cường Nam Thiên, nghịch thiên. Nghe nói năm xưa, Nam Hoàng thời trẻ dựa vào kinh văn này càn quét cửu thiên, tung hoành thiên địa, chưa từng bại một lần. Thấy Thiên Linh Tử thi triển Nam Hoàng Kinh, mọi người sao không sợ hãi? Kinh văn này khám phá danh hiệu tuyệt thế, ai có thể thấy, sợ rằng chỉ có Thiên Thành Ngũ Tử được Nam Hoàng tự mình dạy dỗ mới có thể tu hành. Ồ nào! Lực lượng đáng sợ lưu chuyển, cường giả đều kinh sợ. Chí cường giả nơi đây đạt đến Linh Thần Ngũ Chuyển cảnh. Nhưng nếu Linh Thần Ngũ Chuyển chịu một kích này, không xê hết cũng bê ị tê hương. Âm! Tử Hàn phất tay, ấn pháp lưu chuyển, lực lượng vô tận ngưng tụ. Y động, Lăng Thiên, một tay khinh động, uy thế đáng sợ. Bóng người Tử Hàn vọt lên hư không, lăng không chỉ một cái. Ồ nào! Cực quang cửu sắc Lăng Thiên lại động. Cực quang lưu chuyển như dấu tay. Một đòn khiến Tử Hàn gào thét, gân xanh nổi trên trán, dữ tợn. Hoàng Đạo Chi Lực, ngưng. Âm! Thiên Linh Tử giống như đế vương, Hoàng Đạo Chi Lực lưu chuyển quanh thân. Nhưng khi Tử Hàn chỉ một ngón, cửu sắc lưu quang in vào đáy mắt mọi người, trong khoảnh khắc, quang hoa vô tận ầm ầm đánh về phía Thiên Linh Tử. Âm! Một tiếng nổ vang dội. Theo cửu sắc lưu quang đánh xuống, Tử Hàn thét dài. Ấn pháp cử động, cửu sắc quang hoa đại thịnh. Mọi người không thể tin được. Hoàng Đạo Chi Lực phủ đầy vết rách. Xê hết. Âm! Ánh sáng lưu chuyển, chỉ là ngay lập tức, một vệt sáng phù trời sáng vũ. Thiên Linh Tử kinh hãi. Hoàng đạo khí quanh thân Thiên Linh Tử tản đi. Lưu quang lưu chuyển, thẳng hướng đất đai đánh tới. Âm! Cửu sắc lưu quang quanh lên phong vũ. Đầy trời quang hoa lưu chuyển. Bụi mù bốc lên, đá vụn văng tứ phía. Phong vũ lớn nhất thời trở nên ái mộ. Sao có thể? Kiếm quân thắng. Ồ nào! Mọi người chưa kịp nghị luận, Tử Hàn Lăng Thiên, quanh thân khí tức hung lệ lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, y không vào bụi mù. Mọi người lại rung động. Một đạo đã kích vang lên, một vệt sáng rơi vào thiên vũ. Khi mọi người nhìn về phía thân ảnh kia, lại run sợ. Bởi vì thân ảnh kia chính là Thiên Linh Tử. Giờ phút này Thiên Linh Tử nhuộm đầy máu tươi, linh lực mạnh mẽ uể oải, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Giết! Âm! Hai âm thanh xuôi ngược. Phong vũ chưa sụp đổ toàn bộ giờ phút này đánh sập. Tử Hàn lại tung người, một dải lụa hoành vẫy, đánh vào Thiên Linh Tử, máu tươi rơi xuống. Thiên Linh Tử đã mất sức đánh trả. Mọi thứ dường như bình tức. Nhưng Tử Hàn Lăng Thiên. Trước khi tới Thiên Linh Tử, một quyền đánh vào thân hình y, Tử Hàn lại phất tay, từng quyền oanh vào người y, máu tươi rơi xuống, nhưng y không dừng tay. Người điên, kiếm quân là người điên, hắn muốn đánh dê ít Thiên Linh Tử sao? Giết Thiên Linh Tử, Thiên Thành sẽ không bỏ qua hắn, hắn không muốn sống sao? Hay! Mọi người khiển trách hành vi của Tử Hàn. Họ quên Thiên Thành vốn muốn Tử Hàn xê hết. Một nam một nữ đến, Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ. Hai người nhìn, mắt sáng rực, rung động. Tử Hàn chịu hết thiên phu sở chỉ, vẫn che giấu vẻ tươi đẹp. Hôm nay đối mặt Thiên Thành Ngũ Tử Thiên Linh Tử, y vẫn cường thế, tung hoành thiên địa, dê yết tới chỗ không người. Âm! Tiếng vang dội. Mọi người nhảy nhót. Ngay cả Diệp Dực Thần cũng kinh hãi. Tử Hàn sinh đập gãy tay Thiên Linh Tử. Tiếng thê lương. Tử Hàn lại đấm thủng thân thể Thiên Linh Tử, máu tươi văng khắp nơi, rợn người. Thiên Thành Ngũ Tử bị người đánh dê yết. Giờ phút này Thiên Linh Tử ngã gục. Nhưng Tử Hàn vẫn không dừng tay. Tử Hàn thét dài, linh lực vô tận mang theo tự ý nổ Thiên Linh Tử. Này! Thiên Vũ, máu tươi hóa thành huyết vũ. Tử Hàn lơ lửng trên không, tắm máu tươi, thần tình hung lệ. Lúc này Tử Hàn xa lạ, hoàn toàn biến đổi, không sợ thiên địa, không sợ thiên thành, đánh dê ít Thiên Thành Ngũ Tử. Còn ai dám? Một tiếng gào thét. Tử Hàn giống như hung thú từ viễn cổ, đáng sợ, hung lệ quấn quanh. Diệp Dực Thần bị Tử Hàn hù dọa. Thiên địa yên tĩnh. Tử Hàn nhìn tứ phương, mọi người im lặng. Mọi người cảm nhận được ý chí của Tử Hàn, ý chí bất bại, không ai có thể địch. Ngay cả Linh Thần Ngũ Chuyển cũng cảm nhận được khí tức của Tử Hàn, không ai dám đụng chạm. Mộng Vũ Giao trong mắt lạnh giá tản đi, nhìn Tử Hàn không tưởng tượng nổi. Tử Hàn cường tuyệt, huyết vũ phản phất tan mất. Tử Hàn hồi mâu, thấy thiên vũ có một đoàn kim mang tung bay. Tử Hàng cảm nhận đoàn kim mang theo khí tức của Thiên Linh Tử, Y Minh, Thiên Linh Tử là thiên thành ngũ tử, Nam Hoàng ký thác kỳ vọng, sao không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Đoàn kim mang bao quanh thần hồn Thiên Linh Tử. Tử Hàng nhìn, màu vàng rung rung, muốn tránh. Tử Hàng nhất dược nhi khởi, một chưởng ấn vỗ xuống, thế tất yếu hủy diệt Thiên Linh Tử. Ma đầu, liều lĩnh. Âm. Một vệt sáng từ xa xuất hiện, đánh vào chưởng ấn, nổ tung. Tử Hàng chuyển mắt nhìn xa, một bóng người màu xanh xuất hiện ở đoàn kim sắc, bảo vệ chớp sáng. Cút. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, Tử Hàng rống giận. Nam tử 20 tuổi, dung mạo anh tuấn, tóc hơi xốc xếch, nhiều chỗ hư hại, chật vật. Mọi người kêu lên, nhận ra người đến. Đó là thiên thành ngũ tử Thiên Phong Tử. Lời nói rơi vào tai Tử Hàng, y nhìn Thiên Phong Tử. Khí tức lại trở nên hung lệ. Tử Hàng phất tay, không nói nhiều, hướng Thiên Phong Tử đánh dê ít. Giờ phút này y đã vô cùng, dê ít ra chân nộ, dê ít ra chân ý. Hôm nay không thể bình tĩnh, chỉ có dùng máu tươi bình tức. Chương 249A Kiếm Quân Vô Thất. Âm. Thiên Vũ vốn đã yên tĩnh lại bùng nổ một tiếng vang dội. Tử Hàng ngưng quyền. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ầm ầm đánh về phía Thiên Phong Tử. Một kích này vô cùng đáng sợ, linh lực va chạm, hóa thành từng đợt dư âm lan tỏa tứ phía. Ồ nào. Dưới bầu trời u ám, hai người lại lần nữa giao chiến. Hai bóng người hóa thành hai vệt lưu quang. Từ trời xuống đất, chiến đấu đến tận những ngọn phong vũ xa xôi. Giờ khắc này, vong linh chi địa rung rẩy. Tử Hàng dũng cảm vô song, đánh dê ít Thiên Linh Tử, giờ lại giao chiến với Thiên Phong Tử. Một khoảnh khắc, theo quang hoa rơi xuống, một tòa phong vũ sụp đổ, vô số đá lớn lăn xuống. Ầm. Một tiếng nổ vang dội. U ám quang hoa và linh lực màu xanh va chạm. Trận chiến này thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng ít ai biết rằng Thiên Phong Tử đã thua dưới tay chiến tử của Thiên Hồn. Linh thần nhất chỉ. Ồ nào. Phong vũ sụp đổ, Tử Hàng phất tay, ấn pháp nổi lên. Quang hoa vô tận lưu quang, mang ý cửu sắc. Mọi thứ trở nên hoang vu. Mọi người run rẩy, không ai ngờ Tử Hàng lại thi triển chiêu này. Thiên Linh Tử đã bê ị đê ánh bại bởi linh thần nhất chỉ. Tử Hàng lại thi triển, khiến ai không kinh hãi. Khi ấn pháp ngưng tụ, một đạo kim mang phá không xuất hiện. Một bóng người anh vĩ lăn lập ở phía xa, mắt tràn đầy chiến ý, nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. Chiến tử. Diệp Dực Thần vui mừng. Chiến tử lạnh lùng đảo mắt, thấy Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ, lại triển khai thân hình, đến bên cạnh hai người. Diệp Dực Thần nóng bỏng nhìn chiến tử. Nhưng chiến tử không để ý đến Diệp Dực Thần, mà nhìn lên hư không, nhìn Thiên Phong Tử, lạnh lùng nói, "Ê Thiên Phong Tử, ngươi đã thua ta, còn mặt mũi nào ở đây? Đây là cách làm việc của Thiên Thành Ngũ Tử sao?" Mọi người hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn chiến tử, không thể tin được. Thiên Phong Tử mắt đông lại, chân mày nhíu lại, nhưng không nói gì. Thiên Phong Tử không phủ nhận. Chẳng lẽ hắn thực sự bại dưới tay chiến tử? Sao có thể? Có gì không thể? Thiên hồn chiến tử, thiên tư tuyệt thế, chiến lực vô song, có không thất bại chi phí. Nếu hắn thắng được người của Thiên Thành Ngũ Tử, chẳng có gì lạ. Thiên Thành Ngũ Tử danh chấn Nam Thiên, nhưng hôm nay hai người đều sa sút. Không biết Thiên Thành sẽ phản ứng thế nào? Ồ nào! Ấn pháp trong tay Tử Hàng ngưng tụ. Cửu sắc lưu quang phía sau lưu chuyển. Dưới quang hoa vô tận, Thiên Phong Tử lộ vẻ ngưng trọng. Nhưng lúc này, Thiên Phong Tử động. Cảm nhận một kích của Tử Hàng, y không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Đúng như lời của Thiên Linh Tử, danh Thiên Thành không thể nhục, uy Thiên Thành không thể đọa. Thiên Thành chi quang. Âm. Thiên Phong Tử cảm nhận cửu thải lưu quang, trên người ngưng hiện một đạo bạch quang. Mang theo uy thế vô thất. Y đánh ra, nhưng chỉ vài hơi thở, bạch quang sĩ bạch như tuyết đã va chạm với cửu sắc. Ồ nào! Quang hoa lại tràn ngập thiên vũ, bình tĩnh. Nhưng mọi người đã kinh hãi, Tử Hàng cường đại khiến ai cũng chấn động. Y chém dê ít Thiên Linh Tử, giờ lại ngạnh kháng Thiên Phong Tử, vô cùng cường thế. Không biết ai mạnh hơn? Không biết, không dám đoán. Kiếm quân quá mạnh, hắn chém Thiên Linh Tử, chắc chắn là chí cường. Nhưng cảnh giới của Thiên Phong Tử cao hơn kiếm quân một cấp. Quang hoa vẫn chưa tan. Diệp Dực Thần ngưng trọng. Diệp Khê Ngữ lo âu. Chỉ có chiến tử ngưng mắt, kim mang trong mắt nhìn thấu hư vọng. Y có thể cảm nhận được mọi thứ qua quang hoa. Chiến tử, biểu huynh hắn. Diệp Khê Ngữ lo lắng. Tử Hàng chém Thiên Linh Tử, nhưng đối mặt Thiên Phong Tử mạnh hơn nữa trước đó đã hao tổn nhiều. Hắn không thua. Ừ. Ngay cả Diệp Dực Thần cũng kinh ngạc nhìn chiến tử. Không hiểu vì sao, chiến tử luôn tin tưởng Tử Hàng. Giống như tin vào sự bất bại của mình. Âm. Quang hoa lan tràn, ép sập một tòa phong vũ. Vong linh trong phong vũ hóa thành bụi bậm, Hai người lộ diện. Thiên Phong Tử Thanh Sam nhúng máu, mắt ngưng trọng, nhìn Quang Hoa. Nhưng Tử Hàn không hiện. Diệp Khê Ngữ lo lắng, muốn tìm Tử Hàn trong Quang Hoa. Nhưng khi mọi người tìm Tử Hàn, lại không để ý đến vẻ ngưng trọng của Thiên Phong Tử. Trong mắt Chiến Tử, đầu ngón tay Thiên Phong Tử nhỏ máu. Thiên Phong Tử phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn Quang Hoa. Ồ nào! Quang Hoa vốn đang tiêu tán lại biến hóa. Từng đạo Quang Hoa dũng động, hội tụ về một nơi, tạo thành một vòng xoáy. Đại Bi và Thiên Thủ. Âm! Một giọng nói đột ngột vang lên. Quang Hoa mất đi. Tử Hàn lộ diện. Sau lưng y, một đại thủ ngưng tụ. Đại thủ phản phất chân thực, đường vân trong lòng bàn tay có thể thấy rõ ràng, màu xanh lam, ngược lại với Tu La Thủ. Bàn tay mang bi thiên mẫn nhân, thương hại chúng sinh, nhưng xuất hiện là để tiêu diệt sinh linh. Trời à, kiếm quân điên rồi. Hắn sao mạnh vậy? Hắn muốn tiêu diệt Thiên Phong Tử sao? Mọi người bàn tán. Lực lượng đáng sợ ngưng tụ, ai cũng động dung. Thiên Phong Tử rung động, Tử Hàn quá mạnh, khiến y dần cảm thấy khó địch. Thiên Vũ u ám, vong linh vây quanh, Chiến Tử nhìn, khóe miệng nhếch lên, mắt không nhìn bàn tay, mà nhìn Tử Hàn, cảm nhận uy thế, chiến ý cao ngất. Đây mới là Tử Hàn ta biết. Thiên Vũ u ám, theo Tử Hàn mà động, Quang Hoa khoảnh khắc ngưng tụ. Bàn tay trôi lơ lửng, mang bi thiên mẫn nhân, lại muốn hủy diệt Thương Sinh. Tất cả mâu thuẫn, nhưng Thương Sinh nên tiêu diệt Tử Hàn, Thương Sinh với y là địch. Đại Bi và Thiên Thủ, nhất thủ nhược bi thiên. Chương 250 A Tinh không đối dịch. Giờ phút này, mọi thứ trở nên bất ổn, nhưng trong sự bất ổn ấy, mọi người lại dường như yên tĩnh. Tử Hàn liên tiếp xuất thủ, vô cùng cường thế, trước chém Thiên Linh Tử, tái chiến Thiên Phong Tử. Trận chiến với Thiên Phong Tử cũng bá đạo không kém, khí phách không chém địch thủ thề không bỏ qua khiến người kinh ngạc, bởi vì người hắn muốn dê ít chính là Thiên Thành Ngũ Tử. Nhà đại thủ trưởng đã thành hình, một chưởng giáng xuống, khí tức đáng sợ. Mọi người cảm giác rằng nếu Tử Hàn dùng một kích này tấn công Thiên Linh Tử, có lẽ Thiên Linh Tử đã tan thành tro bụi. A! À. Thiên Phong Tử bê ảo đê ổng, hai tay khẽ múa, máu tươi phun ra, quang hoa lan tràn. Khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ dữ tợn. Vạn pháp ngưng thần tay. Âm! Một kích này uy thế còn mạnh hơn, một tay động, tứ phương dường như có vô tận pháp tắc ngưng tụ. Một loại vũ kỹ đạt đến bán thần, quanh người hắn hiện lên thần hành quang hoa, muốn hóa thành thần linh, một đòn có thể thí thần. Cảm nhận uy thế, Tử Hàn nhìn Thiên Phong Tử. Tay phải hắn lơ lửng, thần tính quang hoa xoay chuyển. Phía sau hắn cũng ngưng tụ một cái đại thủ. Diệt! Âm! Tử Hàn ấn pháp lưu chuyển, một tay vỗ xuống. Nhà đại thủ trưởng mang vẻ thương hại, lại hội tụ sát ý đáng sợ. Thiên Phong Tử vung tay, nhưng màn này khiến người rung động. Khi bàn tay khổng lồ của Tử Hàn vỗ xuống, chạm vào thần tính bàn tay, thế như chẻ tre, đánh xuống. Thần tính tay vỡ vụn, từng đạo pháp tắc sụp đổ. Quang hoa diệt vong, tay Tử Hàn vỗ vào người Thiên Phong Tử. Âm! Thiên Phong Tử bê ị đê ánh xuống một tòa phong vũ lại sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Mọi người rung động nhìn, không thể tin được. Tử Hàn vẫn đứng trên thiên vũ, yên lặng. Thiên Phong Tử nằm trong bụi mù. Sao có thể, kiếm quân lại thắng? Hắn đánh bại hai người trong Thiên Thành Ngũ Tử. Quá khó tin, ai có thể ngăn cản hắn? Hắn là ai? Trời à! Mọi người bàn tán, kinh hãi. Dù sao họ đến đây theo lệnh phong sát của Thiên Thành, đuổi dê yết kiếm quân. Giờ hai người trong Thiên Thành Ngũ Tử không địch lại Tử Hàn, huống chi họ. Biểu huynh thật rực rỡ, hơn hẳn thúc phụ năm xưa. Chiến Tử gật đầu với Diệp Khê Ngữ, kẻ Thiên Phong Tử đã bại dưới tay ta, bị thương. Tử Hàn tăng thêm thương thế của hắn, một kích cuối cùng, Thiên Phong Tử không còn sức đánh trả. Âm! Tử Hàn lại vung tay, thất luyện đánh vào phong vũ. Hôm nay y dê yết ra chân nộ, muốn không xê hết không thôi. Khi bụi mù tan, Thiên Phong Tử lộ diện. Thiên Phong Tử nằm trong đá vụn, máu me đầy mình, nhưng mắt vẫn không cam lòng. Chỉ một ngày, y đã bại hai lần. Y là Thiên Thành Ngũ Tử cao cao tại thượng, có vô số vinh dự và kiêu ngạo. Sao có thể cho phép mình thất bại, lại còn liên tiếp? Nhưng dù không cam lòng, y vẫn bại. Giữ mạng lại. Ồ nào! Tử Hàn lại bay lên, linh lực lưu chuyển. Nhưng khi y bay lên, thiên địa rung chuyển, một loại lực lượng khó tả lan tràn, bao phủ thiên địa. Cái gì? Mọi người run sợ, kinh hãi. Lực lượng đáng sợ tràn đầy, từ trời giáng xuống, đáng sợ, khó địch, không thể chống lại. Khi lực lượng lưu chuyển, Tử Hàn dừng lại. Vẻ mặt y ngưng trọng. Y muốn tránh thoát, nhưng khi khí tức bao phủ thiên địa, y không thể động đậy. Y cảm nhận được pháp tắc vô hình trói buộc mình. Y không thể nhúc nhích, vô lực. Lực lượng đáng sợ ngưng tụ. Khi y nhìn lên thiên vũ, y hiểu ra. Thiên địa bị giam cầm, và con mắt giam cầm thiên địa chỉ là giam cầm y cảm thấy buồn cười, y đoán được gì đó. Dù sao, ở Nam Thiên, trừ Thiên Thành, ai có thể giam cầm thiên địa? Trong cùng thế hệ, không ai thắng nổi ta. Thiên Thành đích thân muốn tiêu diệt ta sao? Tử Hàn nói, nhưng không thành tiếng. Một sức mạnh ngăn cách mọi thứ, mang theo thiên uy. Một giọng nói già nua vang lên, uy nghiêm, như chúa tể. Thì sao, ngươi có thể làm gì? Một câu nói ngắn gọn, nhưng bá đạo. Đối mặt Thiên Thành, Tử Hàn có thể làm gì? Nếu Thiên Thành không cho y cơ hội, y không thể làm gì. Một loại bất đắc dĩ hiện lên, Tử Hàn cười lạnh. Ồ nào! Một đạo bạch quang nhu hòa rơi vào người Tử Hàn, đột ngột. Đó là một cục sáng, nhu hòa. Khi bạch quang đến gần Tử Hàn, mọi trói buộc tan biến. Tử Hàn kinh ngạc nhìn tứ phương, mọi thứ không còn như vậy. Phía dưới, mọi người lại rung động. Thiên phong tử biến mất trong phong vũ sụp đổ. Bóng người tung hoành trên thiên vũ của Tử Hàn cũng biến mất. Mọi thứ đột ngột, khiến người không kịp suy tư. Uy thế trong thiên địa tan biến, thiên địa trở nên yên tĩnh. Bên ngoài linh thần chiến trường, dưới tinh không vô ngần, một ông già ngồi xếp bằng, đối diện là một người đàn ông trung niên từ hư vô bước ra, cũng ngồi xuống. Giữa họ, một bàn cờ chậm rãi hiện lên. Ngôi sao vung vãi, quân cờ trắng đen rơi trên bàn cờ, hóa thành tinh thần. Một quân cờ động, như ngôi sao lưu chuyển. Hai người ngồi xếp bằng, tinh không đối dịch, bàn cờ của họ dường như là tinh không này. Chương 251 A thôi. Tinh không mênh mông, trải qua vạn cổ, khắc họa tang thương. Sinh linh hữu hạn, nhưng thiên địa trường tồn, như tinh không vĩnh hằng. Dưới trời sao, hai người tĩnh tọa, đem cả một mảnh tinh không hóa thành hư vô, dung nhập vào bàn cờ trước mặt. Lão giả mặt ma y, mặt mũi già cỗi, tóc đã hoa râm. Người trước mặt lại bình thường, nếu không phải ngồi xếp bằng dưới trời sao, lão giả chẳng khác nào một ông lão bình thường, không có gì đặc biệt. Lão giả mỉm cười, nhìn người đàn ông trung niên. Nam hoàng bệ hạ, đến lượt ngài. Lão giả mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh, dù người trước mặt là người tôn quý nhất Nam Thiên, là chúa tể Nam Thiên, lão giả vẫn không hề để tâm. Vung tay, một ngôi sao lớn rung rung, hóa thành vệt sáng, khi rơi vào tay lão giả, biến thành một quân cờ. Người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng trong hỗn độn, bóng lưng uy vĩ như một người khổng lồ đứng vững giữa đất trời, phát ra uy thế ngút trời, hòa cùng thiên địa. Tất cả là bởi vì người đó là Nam Hoàng, chúa tể mảnh thiên địa này. Hắn đem một ngôi sao hóa thành quân cờ, rơi xuống bàn cờ. Một quân cờ rơi xuống vô tâm. Trên bàn cờ, quân trắng đen giằng co. Nam Hoàng bình tĩnh ngắm nhìn lão giả ma y, hỏi, "Ê lão tổ có ý gì?" Lão giả cười hiền hòa, hạ quân cờ, nhìn Nam Hoàng, đáp, "Ê nếu vậy, ta muốn hỏi Nam Hoàng có ý gì?" Lão giả vẫn điềm nhiên, vung tay, một ngôi sao lại hóa thành quân cờ, cầm lên ngắm nhìn, như đang suy tư nước cờ vừa rồi. Vô ý, chỉ là không muốn giữ hắn. Ồ! Lão giả ngẩng đầu nhìn Nam Hoàng, hứng thú hỏi, nhưng ta lại muốn giữ hắn. Tinh không trở nên yên tĩnh. Quân cờ tùy tâm rơi xuống, cuộc cờ vẫn tiếp diễn. Khi Nam Hoàng hạ quân cờ, lão giả lên tiếng, ngài đệ thập trên đỉnh chiến đấu, vì lời Giang Thiên Mẫn, thiên hạ cho rằng Tử Hàn là người Ma Tông. Chẳng lẽ tất cả là ý của Nam Hoàng? Không ngờ, thiên thánh lão tổ ngàn năm không xuất thế, hôm nay lại vì một kẻ không quan trọng. Nam Hoàng nói, quân cờ trong tay vỡ tan. Chỉ là tùy tâm, yên lặng ngàn năm không tìm ra trường sinh, nên ra ngoài đi dạo. Nhưng hắn thật sự không quan trọng sao? Nam Hoàng cười nhạt, nhìn thiên thánh lão tổ, kể tất cả là ý của bản hoàng, nhưng hắn sinh ra ma tính, bản hoàng không dung. Nam Hoàng, ta và ngươi cần gì phải vậy? Hắn sinh ra ma tính, tất cả vì thương sinh. Vì Nam Hoàng mà ra, hắn không sai. Dưới trời sao lại tĩnh lặng. Nam Hoàng chưa hạ quân cờ, nhìn Thiên Thánh Lão Tổ, như đang suy tư. Thiên Thánh Lão Tổ vẫn nhìn bàn cờ, bình tĩnh. Hắn không nên lưu. Im lặng hồi lâu, Nam Hoàng nói, không hề che giấu ý định hủy diệt. Vì sao? Lão Tổ hỏi. Lão Tổ quên Diêu Khinh Tuyết 3.000 năm trước sao? Thiên địa kiếm hoàng, ta sao quên được? Nàng tuyệt thế vô song, trừ người kia, Diêu Khinh Tuyết đứng đầu kỳ tài vạn năm. Thiên Thánh Lão Tổ nói, mang theo một tia tưởng nhớ, đôi mắt tinh không phủ đầy tang thương, nhưng cũng đầy thưởng thức. Nam Hoàng đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, nhìn tinh hải, nhìn những ngôi sao lấp lánh, ngày năm xưa Diêu Khinh Tuyết kiêu ngạo khó thuần, làm nhiễu loạn thiên địa trật tự. Nay Tử Hàn không coi thương sinh ra gì, bản hoàng không cho phép xuất hiện Diêu Khinh Tuyết thứ hai. Lời Nam Hoàng chỉ có Thiên Thánh Lão Tổ nghe được. Người ngoài nghe sẽ kinh hãi. Tử Hàn mà thôi, trong mắt Nam Hoàng lại sánh ngang kiếm hoàng năm xưa. Đánh giá này quá cao. Dù sao kiếm hoàng danh chấn thiên hạ. Các ngươi không tha cho Diêu Khinh Tuyết, không tha cho Tử Hàn. Diêu Khinh Tuyết theo đuổi võ đạo, không muốn thay thế địa vị của các ngươi, cần gì phải vậy? Lão Tổ thở dài. Ông dường như quen biết kiếm hoàng, vẫn điềm nhiên trước Nam Hoàng, không hề sợ hãi. Xem ra Lão Tổ nhất định muốn giữ hắn lại. Đúng. Một hỏi một đáp, dứt khoát. Nam Hoàng không che giấu, Thiên Thánh Lão Tổ cũng vậy. Nam Hoàng nhìn Thiên Thánh Lão Tổ, hỏi, Ê Bản Hoàng không biết Lão Tổ vì sao cố ý? Vì hai đồ nhi của ta. Nam Hoàng nhíu mày, nhìn Thiên Thánh Lão Tổ, y vì sao? Tử Hàn là con của Tử Tuyệt. Tuyệt thần, Tử Tuyệt. Người ngoài không biết, Nam Hoàng biết Tử Tuyệt. Tử Tuyệt đang chinh chiến chư thần, nhắc đến Tử Tuyệt, trong mắt Nam Hoàng hiện lên gợn sóng, dù chỉ thoáng qua, nhưng có thể làm lay động Nam Hoàng, chắc chắn chuyện này bất phàm. Không ngờ dòng dõi này lại sinh ra nhiều người kinh tài tuyệt diễm. Lão Tổ cười, nhìn Nam Hoàng, vậy nếu không có Tử Hàn, ai chiến thắng Giang Thiên Mẫn của Ma Tông? Nếu không có Tử Hàn, linh thần chiến trường sẽ thuộc về Ma Tông. Trong thiên hạ, thiên kiêu vô số, không ai chiến thắng Giang Thiên Mẫn sao? Nam Hoàng có vẻ không cam lòng. Trời đất tuy lớn, nhưng Giang Thiên Mẫn có thể nói vạn cổ không hiện, huống chi Ma Tông còn có thần ma tử. Nếu không có Tử Hàn ai chinh chiến? Lão giả nói, lại tự nói, để năm xưa Giang Thiên Mẫn hiện thế, ngươi hiệu lệnh thiên địa, chọn ra thiên thành ngũ tử, nhưng hai người trong ngũ tử đã bại dưới tay Tử Hàn. Lão Tổ tin hắn đến vậy sao? Nam Hoàng im lặng, suy tư rồi hỏi. Trời sinh thánh mạch vạn cổ tôn, cửu chuyển lôi kiếp, bất diệt chi thân, còn có. Thiên Thánh Lão Tổ dừng lại, trong mắt lóe lên tinh mang, ngài luân hồi chi nhãn, sống xê hết tương sinh. Lời Lão Tổ khiến thiên địa yên tĩnh. Tinh không vẫn vậy, không ai biết tối nay một vài ngôi sao đã rung động. Nam Hoàng không thể nói gì, lại suy nghĩ. Dưới ánh mắt của Thiên Thánh Lão Tổ, cuối cùng ông mở miệng. Thôi, thôi, cứ vậy đi. Tất cả xem thiên ý, Bản Hoàng muốn đến Trung Thiên. Chương 252A Thiên Thánh Cung. Dưới tinh không tĩnh lặng, khoảnh khắc Nam Hoàng rời đi, Thiên Thánh Lão Tổ bật cười, nhìn theo bóng lưng ấy. Ông vung nhẹ tay áo, một đạo bạch quang nhu hòa lấp lánh giữa các vì sao lại hiện ra, thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Trong quang hoa, một thân ảnh lơ lửng nhẹ nhàng. Thiên Thánh Lão Tổ nhìn Tử Hàn, cười khẽ. Lúc này, Tử Hàn dường như mất đi ý chí, nhưng trên cổ lại có những đường vân màu đen đang cố sức đan xen. Ma tính đã sinh, theo ta về Thiên Thánh Cung. Vừa dứt lời, lão giả lại vung tay. Quang hoa biến mất, bóng hình Tử Hàn cũng rời đi. Dưới tinh không, lão giả vẫn bình dị như thế. Khi ông bước một bước, cả không gian biến động theo, vặn vẹo, và lão giả bước vào hư vô. Tinh không vĩnh hằng vẫn lặng lẽ như vậy. Nhưng tại linh thần chiến trường, vô số người kinh ngạc, kinh hãi. Tử Hàn và Thiên Phong Tử cùng biến mất. Chiến tử lo lắng, linh thần chiến trường mất đi bóng hình Tử Hàn. Mọi chuyện đã định. Ai cũng biết, Tử Hàn cô độc, ai sẽ cứu? Nếu không ai cứu, việc hắn và Thiên Linh Tử cùng biến mất đồng nghĩa với việc biến mất thật sự, vì mọi người đều cảm nhận rõ ràng sự ràng buộc của thiên địa pháp tắc. Tại Vong Linh Chi Địa, Diệp Dực Thần không cam tâm, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Ở xa, trên phong vũ, Giang Thiên Mẫn không nói gì, không để ý đến vệ đỉnh bên cạnh, quay người rời đi. Lúc này, Giang Thiên Mẫn không còn nụ cười. Mọi thứ vẫn vậy, thời gian vẫn trôi. Nhưng không ai tìm thấy Tử Hàn. Chỉ còn những người vội vã trên thế gian. Nhưng những thế lực từng vây dê ít Tử Hàn lại dần thoải mái, Tử Hàn biến mất, mọi chuyện sẽ tan thành mây khói. Ngày nọ, ở Nam Thiên, bên trong thiên vực, một không gian dường như tách biệt. Dãy núi trùng điệp kéo dài vạn dặm. Trên dãy núi có vô số đền đài, thiên vũ có thần cầm bay lượn, quần sơn có cự thú bảo vệ. Vô số người đi bộ qua lại, nhưng không ai dám ngự không bay. Trong vạn dặm dãy núi, một tòa phong vũ cao vút tận mây xanh, như kình thiên chi trụ chống đỡ đất trời. Chỉ tính từ lưng chừng núi trở lên đã có mây mù bao phủ. Đứng từ xa nhìn lại, mọi thứ hùng vĩ đến lạ thường. Trên đám mây phong vũ, có cửu sắc tầng mây không ngừng bao quanh, từng tầng một vây quanh lên trên, cho đến khi chạm vào vầng sáng tím, cuối cùng đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một vách đá lớn sừng sững, dưới vách đá là một cái ao nhỏ cách đó mấy trượng. Trên vách đá, có một cái đài đá. Thiên Thánh Lão Tổ ngồi xếp bằng trên đó, ánh mắt nhìn xuống ao nước. Trong ao, một thân ảnh ngồi xếp bằng, từng tia quang hoa không ngừng chui vào thân ảnh kia. Quang hoa trong suốt, không khí tràn ngập hương thơm, khiến người khao khát. Không biết qua bao lâu, ngày đêm thay đổi. Những đường vân đen trên cổ thiếu niên dần biến mất. Khi đường vân biến mất, thiếu niên động đậy, mở mắt ra. Trên người đau nhức, ánh lên trong đôi mắt xám tro. Tử Hàn nhìn quanh, mọi thứ xa lạ. Hắn nhìn tứ phía, nhìn ao nước dưới chân, cảm nhận được sự thần dị của ao nước, vẫn cảnh giác. Ngươi tỉnh rồi. Một giọng nói trầm vang lên. Tử Hàn đứng dậy nhìn về phía vách đá trên ao. Trên đài đá, Thiên Thánh Lão Tổ nhìn Tử Hàn, cười nói, ngài đừng hoảng sợ, giờ phút này không ai làm hại ngươi. Tử Hàn nhíu mày. Lão giả bình tĩnh, không chút dao động, như một ông lão bình thường. Nhưng Tử Hàn không ngây ngốc đến mức xem ông là một người bình thường. Nhìn lão giả, Tử Hàn nhớ lại mọi chuyện, suy nghĩ thông suốt. Đa tạ tiền bối đại ân. Xin hỏi tiền bối tôn danh, Tử Hàn nhất định ghi nhớ. Lúc này, Tử Hàn cúi chào lão giả. Khoảnh khắc bị thiên địa trói buộc, hắn được giải thoát trong một vệt hào quang. Giờ phút này hắn không hề bị thương, tự nhiên hiểu mọi chuyện đều do lão giả trước mắt làm. Không cần đa lễ. Lão tổ nói, nhìn Tử Hàn không đáp lại câu hỏi của Tử Hàn, mà mỉm cười, "Ê thiếu niên, ngươi rất giỏi." Tử Hàn ngẩn người, rồi nói, "Ê đa tạ tiền bối khen ngợi. Xin hỏi tiền bối, nơi này là đâu?" "Thiên Thánh Cung." "Cái gì?" Trong nháy mắt, vẻ mặt Tử Hàn trở nên ngưng trọng, nhìn lão giả, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng giây tiếp theo lão giả bật cười, "Ngài đừng lo lắng." Nhưng Tử Hàn vẫn lo lắng, hắn và Thiên Thánh Cung đã sớm kết thù, giờ lại xuất hiện ở Thiên Thánh Cung, sao hắn không lo được? Như vậy, hắn phải đối mặt với cả Thiên Thánh Cung. Thiên Thánh lão tổ lắc đầu. Ông hiểu sự lo lắng của Tử Hàn. Ánh mắt ông rơi vào chiếc nhẫn trên tay Tử Hàn, cười nói, "Kỳ Huyết Nguyệt Vương, mấy ngàn năm không gặp, ngươi không muốn gặp ta sao?" "Ồ nào." Chiếc nhẫn trên ngón tay Tử Hàn động đậy. Một vệt sáng ngưng tụ, bóng hình ba tấc của Huyết Nguyệt rơi xuống vai Tử Hàn. Nhưng lúc này, Tử Hàn kinh ngạc và nghi ngờ. Nhưng tất cả vẫn không cờ hờ íp ép ở bằng lời Huyết Nguyệt. "Thiên Thánh lão đầu, bản vương há là ngươi muốn gặp là gặp sao?" "Huyết Nguyệt Vương, 3000 năm không gặp, ngươi vẫn vậy. Chúc mừng ngươi bước ra phong ấn." "Phi." "Thiên Thánh lão tổ, ngươi một lão gia hỏa, cười trên nỗi đau của người khác. Đợi bản vương đột phá phong ấn, chính là lúc bản vương đồ thần diệt thánh, cẩn thận Thiên Thánh cung của ngươi." "Ai?" Thiên Thánh lão tổ lắc đầu bất đắc dĩ. Tử Hàn lại rung động. "Thiên Thánh lão tổ, hắn sao chưa từng nghe danh? Đó là lão tổ của Thiên Thánh cung, tu vi đã đạt đến hóa cảnh, có thể ngồi ngang hàng với Nam Hoàng. Giờ phút này, nhân vật lớn như vậy lại đứng trước mặt Tử Hàn, một người sánh vai với Nam Thiên chi chủ, nhưng lại có vẻ bình thường như một ông lão hái thuốc trong núi." Tử Hàn kinh hãi. Lời Huyết Nguyệt khiến khóe miệng hắn co giật. Nó thật sự dám nói lung tung với bất kỳ ai. Tử Hàn cũng ý thức được điều gì, Huyết Nguyệt quá thần bí, nó quen biết Thiên Thánh lão tổ, hơn nữa còn rất thân. Thiên Thánh lão tổ nhìn Huyết Nguyệt, khẽ mỉm cười, nhìn Tử Hàn, nói, "Ê thiếu niên, mọi chuyện tùy duyên. Nhưng giờ phút này ma tính đã sinh, khi trừ ma tính, đừng trách thương sinh." "Ta không làm được." Tử Hàn nhìn Thiên Thánh lão tổ. Hắn cảm kích người trước mắt, nhưng cũng không thể để mọi thứ lạnh nhạt. Hắn vô số lần trải qua sinh tử, luôn giãy giụa. Lần này vì mọi chuyện mà suýt nữa nhập ma, hắn sao quên được. Huyết Nguyệt lại khinh thường Thiên Thánh lão tổ. "Thôi, mọi chuyện tùy duyên. Đây là đường của ngươi, cường giả nào không phải đạp máu mà đi." Thiên Thánh lão tổ không cưỡng cầu, cũng không thất vọng, nói, "Y ma tính trên người ngươi, thánh nữ sẽ giúp ngươi giải quyết. Giờ ta nên đến lưng chừng trời." "Ừm." Huyết Nguyệt kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, cuối cùng lại ngưng trọng nhìn Thiên Thánh lão tổ, "Ê lão đầu, chẳng lẽ biển máu hiện thế?" Nhưng Thiên Thánh lão tổ không đáp lại, đứng dậy nhìn về phía xa, nơi sương mù bao phủ. Một bóng hình xinh đẹp dần hiện ra, từng bước đến gần. Tử Hàn ngẩn người, bóng hình quen thuộc. Lúc này, Tử Hàn nhìn lại, Thiên Thánh lão tổ đã rời đi. Bóng hình xinh đẹp đã đến gần. Tử Hàn nhìn qua lớp sương mù, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Nữ tử mi mục như họa, như tiên nữ trong tranh bước ra. Bóng hình quen thuộc. Nữ tử che mặt bằng lụa mỏng. Nàng vung tay, lụa mỏng bay đầy trời. Nàng nhìn Tử Hàn, không hiểu sao lại rơi lệ, nước mắt thấm ướt khăn che mặt. "Tử Hàn, những năm qua, ngươi có khỏe không?" Chương 253A Thánh nữ. Thanh âm như nước chảy, nhẹ nhàng vang vọng giữa phong thanh, lời nói dịu dàng ấy khơi dậy muôn vàng suy nghĩ trong Tử Hàn. Đôi mắt xám cho kiên định, nhưng giờ phút này không thể giữ vẻ lạnh nhạt. Lòng hắn xe lại. Trên con đường cô độc, hắn như đối đầu với cả thế gian. Xung quanh hắn không người thân, không bạn bè, chỉ có máu và lửa tẩy rửa. Một mình chống lại thương sinh, đối diện cường địch, hắn chỉ có thể liều mạng, sinh tử rèn nên sự kiên cường và cao ngạo. Hắn lãnh ngạo, dù đối mặt thương sinh, độc hành thiên hạ, nhưng trước mặt thánh nữ, hắn không thể cao ngạo như vậy. "Vũ tỷ, ta..." Câu nói nghẹn ngào, lòng hắn ủy khuất. Hắn nhìn người trước mắt, chóp mũi cay xè. Nhìn Tử Hàn, thánh nữ vung tay, khăn che mặt phiêu linh, để lộ khuôn mặt như tranh vẽ đẫm nước mắt. Giờ phút này, trong mắt Tử Hàn, nàng là người đã bảo vệ hắn từ nhỏ, người thân duy nhất sau khi phụ thân rời đi. Hắn nhớ về quá khứ, sau khi phụ thân mất, hắn chịu đựng sự giễu cợt và khinh thường của tộc nhân. Khi mọi người phỉ nhổ hắn, chỉ có Tử Vũ bảo vệ. Sau phiên tòa của gia tộc, Tử Vũ rời đi. Hắn từng hỏi, nhưng Huyết Nguyệt không nói. Khi đó, hắn không biết Tử Vũ đi đâu. Hôm nay gặp lại, hắn không thể kiềm chế tâm trạng. Trong mắt thiên hạ, Tử Hàn cao ngạo, tàn sát, như Tu La tái thế. Nhưng trong mắt thánh nữ, hắn vẫn chỉ là đứa em trai trốn sau lưng nàng. "Khục khục, đồ nhi, các ngươi như vậy sư phụ rất lúng túng a." Hai người nhìn nhau đắm đuối, quên mất sự tồn tại của Huyết Nguyệt. ngay cả Huyết Nguyệt mặt dày cũng đỏ mặt. Sư tôn. Tử Vũ bừng tỉnh, vội quỳ lạy, hành đại lễ. Huyết Nguyệt cười, "Ê thôi, vi sư không quấy rầy tỷ đệ đoàn tụ. Thánh trì của Thiên Thánh Cung có đồ tốt, bản vương hưởng thụ trước. Các ngươi muốn làm gì thì làm đi." Huyết Nguyệt rộng rãi, quay người không để ý đến hai người, nhảy vào ao nước dưới vách đá. Nhìn cảnh này, Tử Hàn co giật khóe miệng. Tử Vũ bật cười, nắm tay Tử Hàn hướng Phong Vũ đi xuống. Động tác vẫn quen thuộc như xưa. Hai người như có vô vàn điều muốn nói. Khi Tử Hàn kể lại những gì đã trải qua trong hai năm, đôi mắt xinh đẹp của Tử Vũ tràn đầy tức giận. Hai năm của Tử Hàn thê thảm đến mức nào? Người thường khó gặp phải trong đời. Mỗi lần đều cửu tử nhất sinh, mỗi lần đều liều mạng. Nhưng Tử Hàn không xê hết, rèn nên con người hắn. Khi Tử Hàn nói đến Thiên Huyền Tông, sắc mặt Tử Vũ thay đổi hoàn toàn. Cùng với sự tức giận của nàng, một khí tức đáng sợ lan tỏa. Tử Hàn run sợ. Khí tức của Tử Vũ lúc này thật sự quá mạnh mẽ. Thiên Huyền Tông, giỏi một cái Thiên Huyền Tông. Khuôn mặt như tranh vẽ của Tử Vũ nén giận nhìn xa xăm. Sự tức giận dần bình tĩnh. Nàng nhìn Tử Hàn, "Ê Tử Hàn, ngày đó ở Thành Thiên Phong, vì sao ngươi phải đi?" "Thành Thiên Phong?" Tử Hàn nhíu mày, nhìn Tử Vũ, trong lòng ngưng trọng, "Ừ ngày đó, nếu ta không đi, đợi Thiên Huyền Tông chúa đến, ta làm sao sống sót?" "Nhưng..." Tử Vũ dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lắc đầu, "Ngày ta đến chậm. Ngày đó, khi ngươi bỏ chạy cùng Cửu Sắc Lôi Quang, ta đến Thành Thiên Phong, nhưng ta không làm được gì." "Ừ." Nhắc đến Thành Thiên Phong, Tử Hàn nhớ ra điều gì, nhìn Tử Vũ, "Y Vũ tỷ, ta nhớ có một người tên là Vân Biệt Tâm, hắn tự xưng là người của thánh nữ. Hắn thật sự là người của ta. Ta phạt hắn trọn đời quỳ phục ở Thành Thiên Phong. Nếu không biết sai, trọn đời không thể đứng dậy." "Vậy?" Tử Hàn không nói nên lời. Nhớ lại hành động của Vân Biệt Tâm, hắn hoàn toàn không để ý, ngày đó, Tử Hàn không xúc phạm hắn, nhưng hắn lại lấy danh nghĩa Thiên Thánh đối địch với Tử Hàn. Có lẽ hắn từ đầu đến cuối không nghĩ Tử Hàn là em trai thánh nữ. Tử Hàn kể hết. Gặp lại Tử Vũ, hắn không còn suy nghĩ nhiều. Hắn có cảm giác thỏa mãn, dường như tan biến những mệt mỏi trong quá khứ, cảm thấy thoải mái. Trên Phong Vũ, hai người đi hồi lâu. Hoàng hôn buông xuống, Tử Vũ nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, "Ngài Tử Hàn, sư tôn nói với ta, ngươi ở Vong Linh Chi Địa sinh ra ma tính. Nếu ma tính không trừ diệt, e rằng sau này sẽ nhập ma." "Ừ." "Huyết Nguyệt nói với ngươi khi nào?" Tử Hàn không hiểu. Tử Vũ ngẩn người, rồi cười, "Từ khi ở Lưu Vân Hoàng Triều, sư tôn Huyết Nguyệt từng cho ta đến Thiên Thánh Cung bái Thiên Thánh Lão Tổ làm thầy. Cho nên Thiên Thánh Lão Tổ cũng là sư tôn ta." Tử Hàn lắc đầu, cười, "Ờ thật không ngờ, Huyết Nguyệt lại cho phép đệ tử bái sư môn." Tử Vũ cười, "Ờ những thứ này không quan trọng. Quan trọng là làm sao tán đi ma tính trong người ngươi." "Ma tính?" Tử Hàn lắc đầu, đôi mắt xám cho lưu chuyển, thở dài, "Y ai? Ma tính đã sinh, như phụ cốt chi thư, không thể đuổi." "Không sao, thần linh lễ rửa tội của Thiên Thánh Cung có thể trừ ma tính." "Ừ." Tử Hàn kinh ngạc, trong lòng kinh hãi. Hắn biết ma tính đáng sợ, nhưng Tử Vũ lại nói có cách rửa hết ma tính, sao hắn không sợ hãi? "Theo ta." Tử Vũ kéo tay Tử Hàn, đi xuống Phong Vũ. Tàn dương như huyết, cảnh đẹp khiến người say đắm. Tử Vũ đi giữa sơn mạch, che mặt bằng lụa mỏng, tay vẫn nắm Tử Hàn. Thiên Thánh Cung nằm giữa sơn mạch trùng điệp vạn dặm, vĩnh viễn tĩnh lặng. Nhưng lúc này, bên trong dãy núi xôn xao. Tử Vũ kéo Tử Hàn đi, thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc, kinh hãi, thậm chí rung động. Mọi người đều biết thánh nữ cao ngạo, vắng lặng, như tiên tử không vướng bụi trần. Nhưng hôm nay, nàng lại kéo một người đàn ông đi trước mặt mọi người. Tử Vũ không để ý, Tử Hàn bất đắc dĩ. Hắn từng độc chiến chúng sinh, quen với muôn người chú ý, nhưng lúc này, hắn không quen. Hai người đi song song, tứ phương xôn xao. "Trời à, thiếu niên kia là ai? Thánh nữ lại đang nắm tay hắn." Trong chiều tà chưa tan, trong bầu trời đêm chưa xuống, mọi thứ như mơ như huyễn. Mọi người kinh dị, Tử Hàn không sợ hãi, Tử Vũ không để ý dưới ánh tà dương, bóng hai người kéo dài. Chương 254A dò xét. Dưới ánh tà dương đỏ thẫm như máu, Tử Vũ nắm tay Tử Hàn bước đi, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Tử Vũ im lặng, và ngay lúc đó, từng đạo thiến ảnh từ khắp nơi xuất hiện, đứng bên cạnh nàng. "Thánh nữ." 14 bóng hình xinh đẹp đồng loạt quỳ xuống. Áo trắng phấp phới trong gió, tạo nên một vẻ đẹp riêng biệt. Tử Hàn có chút xuất thần, nhưng ngay sau đó Tử Vũ phất tay, mọi người đứng dậy. Tử Hàn có chút giật mình trước trận thế này. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là 14 người phụ nữ đều sở hữu dung nhan chim sa cá lặng, hơn nữa tu vi không hề yếu, người yếu nhất cũng đạt tới linh thần ngũ chuyển cảnh. "Vũ tỷ, bài tràng của ngươi thật đúng là không nhỏ. Ta đi đến đâu, các nàng đều đi theo. Đây không tính là bài tràng, ta cũng không có biện pháp." Tử Vũ cười, một dải lụa trắng dũng động, hào quang lại lần nữa lưu chuyển. Nàng dẫn Tử Hàn tiếp tục đi sâu vào dãy núi. Bên trong dãy núi Thiên Thánh không thể ngự không mà đi, bởi vì đó là sự miệt thị tông môn. Dù Tử Vũ là thánh nữ cũng không thể làm vậy. Tin đồn lan truyền nhanh chóng, thánh nữ nắm tay một người đàn ông, khiến vô số người ngưỡng mộ nàng nổi giận. Dọc đường, Tử Hàn nhìn ngắm bốn phía, không khỏi cảm thán. Hắn từng nghe Huyết Nguyệt kể, Thiên Thánh Cung có 108 chủ phong, mỗi ngọn núi đều có một vị đại năng trấn giữ. Hai người vừa đi xuống phong vũ chính là Vạn Dặm Sơn Mạch Chí Cao Phong Vũ, được gọi là Thiên Thánh Đỉnh. Ngọn núi này chí thần chí thánh, là thánh địa của Thiên Thánh Cung, do Thiên Thánh lão tổ trấn giữ. Thường ngày, không ai trong môn phái dám đến gần. Vũ tỷ, chúng ta bây giờ phải đi đâu? Thần điện. Tử Hàn nhíu mày. Hắn biết Thiên Thánh Cung có 108 đỉnh, nhưng không biết thần điện ở đâu. Tuy không hiểu, hắn vẫn đi theo Tử Vũ. Bóng đêm tan biến, tinh thần lưu chuyển, ngôi sao sáng chói. Tử Hàn đến dưới một tòa phong vũ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh núi có một tòa điện vũ, đền chí thần, hào quang vô tận lưu chuyển. Dưới bóng đêm, thần hà đang xen với ngôi sao sáng chói, mê hoặc lòng người. Khi Tử Vũ vừa đặt chân lên phong vũ, một thân ảnh nhất dược nhi khởi, chặn bước chân của mọi người. Thánh nữ dừng bước. Đó là một thanh niên, thân thể cao lớn, tướng mạo anh tuấn. Hắn ngăn Tử Vũ. Một cô gái bên cạnh Tử Vũ bước ra, giọng lạnh giá, "Ê Thẩm Mộc Phong, ngươi thật to gan, dám ngăn cản thánh nữ." Nam tử thi lễ với Tử Vũ, "Thì không dám. Thánh nữ muốn đi đâu đều được, nhưng thần điện là trọng địa của Thiên Thánh Cung, người bên cạnh không thể đến gần. Xin thánh nữ thứ lỗi." Càng rỡ. Không đợi thị nữ mở miệng, Tử Vũ phất tay, sự tức giận nhất thời lưu chuyển. Thẩm Mộc Phong giật mình. Thường ngày thánh nữ vắng lặng, cao ngạo, tựa như đoạn tuyệt thất tình, nhưng hôm nay thái độ khác thường, khiến người kinh ngạc. Thánh nữ không thể phá vỡ quy tắc. Người này không rõ lai lịch, không phải đệ tử Thiên Thánh Cung, không thể vào. Tử Vũ tức giận, vừa muốn quở trách, Tử Hàn kéo nhẹ ống tay áo Tử Vũ, khẽ lắc đầu, nói nhỏ, "Y Vũ tỷ, ta chờ ngươi ở đây. Ở đây cũng có chút thú vị." Tử Hàn vừa nói vừa nhìn Thẩm Mộc Phong, khóe miệng nở một nụ cười. Tử Vũ hồ nghi, không nói gì thêm, lạnh lùng liếc Thẩm Mộc Phong, xoay người đi về phía thần điện. Nàng biết thực lực của Tử Hàn, cả ngày thành ngũ tử đều có hai người bại dưới tay hắn, thiên tài tầm thường sao có thể là đối thủ của hắn. Nhìn Tử Vũ rời đi, Tử Hàn chắp tay sau lưng, đôi mắt xám không ngừng lưu chuyển, lặng lẽ đánh giá Thẩm Mộc Phong, lộ ra vẻ chế giễu. "Tiểu tử, thánh nữ cao quý cỡ nào, là thứ ngươi có thể mơ tưởng sao?" Khi Tử Vũ rời đi, Thẩm Mộc Phong mở miệng quở trách, trong mắt đầy vẻ đắc ý, khinh miệt Tử Hàn. "Liên quan gì tới ngươi?" Tử Hàn mở miệng, vẻ mặt phong khinh vân đạm, không để ý đến ai. Một câu nói tố cáo sự ngạo mạn của hắn. Đôi mắt xám nhìn Thẩm Mộc Phong, dường như không hề để ý đến hắn. Nghe vậy, Thẩm Mộc Phong tức giận, lạnh lùng nói, "Ở ngươi nói cái gì? Lười nói nhảm với ngươi, bảo người sau lưng ngươi đi ra đi." Thẩm Mộc Phong run rẩy, nhíu mày. Thiếu niên vẫn lạnh nhạt, không hề sợ hãi, dù Thẩm Mộc Phong là linh thần tứ chuyển, Tử Hàn vẫn coi như không có. "Tiểu tử, ngươi được đặt chân đến Thiên Thánh Cung đã là vạn hạnh, giờ phút này lại không biết nhúng nhường, ngươi thật không thức thời." Tử Hàn cười, ánh mắt yên tĩnh, nhưng bên dưới đôi mắt xám lại kèm theo một tia quái dị, "Người ta chính là không thức thời, ngươi có thể làm gì?" "Làm gì?" "Vậy thì chỉ có chặt đứt hai chân ngươi ném ra khỏi Thiên Thánh Cung." Sắc mặt Thẩm Mộc Phong âm trầm, ấn pháp trong tay ngưng kết. Một dải lụa càng quét tới. Cảm nhận được dải lụa đó, Tử Hàn cười khẽ, vẻ mặt lạnh nhạt. Khi dải lụa tới gần, Tử Hàn phất tay đánh vào, dải lụa nổ tung. Dải lụa vỡ tan thành vô số huỳnh quang bay xuống. Tử Hàn đứng giữa huỳnh quang, khóe miệng nở nụ cười, không thèm để ý, "Linh thần tứ chuyển xê hết trong tay ta không ít, ngươi muốn xê hết sao? Thật là khoác lác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cũng có thể đê ánh xê hết linh thần tứ chuyển." Thẩm Mộc Phong vừa nói vừa lao thẳng về phía Tử Hàn. Nhưng khi hắn xuất thủ, hắn đã cảm thấy một tia kinh hãi. Dù sao hắn là linh mẫn thần tứ chuyển cảnh, còn Tử Hàn chỉ là linh thần tam chuyển. Trong linh thần cảnh, mỗi cấp đều có sự chênh lệch lớn. Nhưng Tử Hàn lại có thể hời hợt đỡ một kích này, sao hắn không sợ hãi? Thẩm Mộc Phong đã đến gần, Tử Hàn phất tay đỡ một chưởng, Thẩm Mộc Phong bị đánh xuống. Quang hoa lưu chuyển, Tử Hàn lùi lại phía xa, giống như đang bẩn cợt Thẩm Mộc Phong. Chuyện này, Thẩm Mộc Phong kinh hãi. Vừa rồi hắn đã dốc toàn lực, nhưng lại bị tùy ý chặn đứng, sao hắn không sợ hãi? Nhưng trên mặt hắn vẫn không cam lòng. "Thế nào? Không phục sao? Cuồng vọng." Thẩm Mộc Phong tức giận hơn, quanh thân vô tận quang hoa lưu chuyển. Tử Hàn nhìn cảnh này, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, không hề để ý. Tử Hàn không đợi Thẩm Mộc Phong xuất thủ, mà vượt lên, đánh tới. Quang hoa u ám dâng trào, một kích hội tụ linh lực đáng sợ. Trong chớp mắt, quang hoa tràn ngập, Tử Hàn đấm vào ngực Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong ngã xuống, máu tươi văng vãi. Tử Hàn đứng ở đằng xa, không xuất thủ, thậm chí không liếc nhìn hắn, mà nhìn về phía xa xa trong rừng núi, đôi mắt xám lưu chuyển, trở nên cười. Các hạ, nếu thật muốn dò xét ta, cũng không cần tìm một phế vật như vậy đến đây chứ. Trong dãy núi an tĩnh, cùng với lời nói của Tử Hàn, ở nơi u ám, một thân ảnh hiển lộ. Chương 255 A Tô Cẩm Nhiên. Dưới bầu trời sao, giữa dãy núi, Tử Hàn chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng đó, nhìn về phía xa xăm, về phía bóng hình trong rừng núi, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Cùng với nụ cười của Tử Hàn, bóng hình kia bước ra khỏi sơn lâm, lộ ra diện mạo. Đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, thân hình cao lớn, ẩn chứa vẻ uy dũng, khuôn mặt anh tuấn nở một nụ cười. Cảm giác của các hạ thật mạnh mẽ, kẻ thanh niên mở lời, giọng mang theo kinh ngạc. Ồ. Tử Hàn cười khẽ, đánh giá thanh niên trước mặt. Thanh niên này toát ra vẻ chính khí, nhưng khi Tử Hàn nhìn về phía Thẩm Mộc Phong đang nằm kia, trong mắt hắn lại có vẻ buồn cười. Đôi mắt xám của Tử Hàn che giấu mọi cảm xúc, khó mà đoán được, cứ như vậy nhìn thanh niên, lạnh lùng nói, "Kẻ bất kể mục đích của ngươi là gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, tốt nhất đừng nghĩ có thể dễ dàng ức hiếp ta." Nghe những lời này, thanh niên nhíu mày. Giọng điệu của Tử Hàn không hề khách khí, mà ngược lại mang theo sự cuồng ngạo. Đôi mắt xám cứ như vậy nhìn thẳng vào thanh niên, không hề né tránh, bởi vì hành động của thanh niên khiến hắn không thích. "Ồ, giọng điệu thật cuồng vọng. Nhưng nơi đây là Thiên Thánh Cung, không phải nơi ngươi có thể dương oai," hắn nói với vẻ ngạo nghễ. "Ta muốn dê ít ngươi, bất kể ở đâu." Kẻ Tử Hàn đáp lại, vẻ mặt biến đổi, một luồng sát ý nhà nhạt lưu chuyển. Thanh niên lộ vẻ hung ác trong mắt, nhìn chằm chằm Tử Hàn, nói, "Ỷ giết ta. Chỉ bằng thực lực linh thần tam chuyển của ngươi. Ngươi quá tự phụ." "Người tự phụ là ngươi." Trong nháy mắt, quanh thân Tử Hàn một đạo quang hoa u ám lưu chuyển, một loại uy thế mạnh mẽ ngưng tụ, khí thế này khiến Thẩm Mộc Phong đang nằm bên cạnh kinh ngạc. "Ta là Tô Cẩm Nhiên, một trong thập đại đệ tử của Thiên Thánh Cung, ngươi là cái thá gì?" "Ồ." Tử Hàn nghe vậy, nhíu mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nhìn Tô Cẩm Nhiên. Tô Cẩm Nhiên thấy vậy, trong mắt lộ vẻ đắc ý, hắn nghĩ Tử Hàn nghe tên hắn thì bắt đầu kiên kỵ. Nhưng sau một khắc, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên nụ cười, "Kẻ Tô Cẩm Nhiên, một trong thập đại đệ tử của Thiên Thánh Cung. Cuối cùng cũng sợ hãi sao?" Tử Hàn khẽ gật đầu, vẻ mặt thành thật, "Ờ, nghe có vẻ lợi hại, nhưng ta chưa từng nghe qua. Nếu ta chưa từng nghe qua, chắc hẳn chỉ là một nhân vật nhỏ thôi." "Ngươi..." Tô Cẩm Nhi nghẹn họng, tức giận dâng lên, nhìn Tử Hàn với ánh mắt lạnh giá. Hắn là một trong thập đại đệ tử của Thiên Thánh Cung, có thiên phú cực cao, đi đến đâu cũng được coi trọng. Nhưng Tử Hàn lại khinh thường hắn. "Cái gì mà hắn chưa từng nghe qua, chắc hẳn chỉ là một nhân vật nhỏ thôi." Lời nói của Tử Hàn không chỉ cuồng ngạo mà còn sắc bén, sự ngạo mạn đó tựa như khinh thường thiên hạ anh tài, chỉ coi trọng một mình hắn. Tử Hàn nhìn vẻ mặt của hắn, thờ ơ, trong mắt hắn, một Tô Cẩm Nhiên có là gì, hắn có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, chẳng lẽ có thể so với Thiên Thành Ngũ Tử được Nam Hoàng đích thân lựa chọn sao? Thấy vẻ hung ác trong mắt Tô Cẩm Nhiên, Tử Hàn cười một tiếng. Sao hắn lại không biết mục đích của Tô Cẩm Nhiên, im lặng một lát, nói, "Ê, mục đích của ngươi chẳng qua chỉ là thánh nữ thôi, cần gì phải vòng vo với ta?" "Hừ, tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Sau này tốt nhất nên tránh xa thánh nữ của Thiên Thánh Cung không phải thứ ngươi có thể mơ tưởng." Lúc này, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên một nụ cười quái dị, "Kẻ chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta là ai, có quan hệ gì với thánh nữ sao?" "Ồ, bất kể ngươi là ai, kẻ dám vọng tưởng đến thánh nữ sẽ có kết cục rất thê thảm." Tử Hàn cười khẽ, nhìn về phía xa xăm, về phía phong vũ, khuôn mặt tuấn giật lộ ra càng thêm rạng rỡ, "Kẻ thánh nữ, về chuyện này, ngươi thấy thế nào?" "Ồ." Vẻ mặt Tô Cẩm Nhiên sững sờ, nhanh chóng xoay người. Tử Vũ đứng ở cách đó không xa, đôi mắt đẹp lạnh giá, nhìn Tô Cẩm Nhiên. Nhìn cảnh này, nụ cười trên mặt Tử Hàn càng sâu hơn, mang theo vẻ chế giễu. Hắn chưa bao giờ muốn trêu chọc ai, nhưng phiền toái lại không ngừng kéo đến. Đối với những kẻ khiêu khích hắn, hắn dần quen, sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. "Tô Cẩm Nhiên, chuyện ta giao cho ngươi, không cho phép người ngoài nhúng tay." Kẻ Tử Vũ mở lời, giọng mang theo sự lạnh giá. "Thánh nữ, ta..." Tô Cẩm Nhiên vừa định mở miệng, Tử Vũ chuyển đôi mắt đẹp, đi tới bên cạnh Tử Hàn, nắm tay hắn rồi cùng đi về phía xa xăm. Nhìn cảnh này, sự tức giận trong mắt Tô Cẩm Nhiên càng sâu hơn, một loại ghen tị hiện lên, cứ như vậy nhìn bóng lưng Tử Hàn, trong mắt lóe lên vẻ uy nghiêm. Đi trên đường, Tử Vũ lộ vẻ băng sương trên mặt. Tử Hàn nhíu mày, hỏi, "Y Vũ tỷ sao vậy?" "Đối với thần linh tẩy lễ, thần điện thủ hộ giả không cho phép." "Ồ." Nghe những lời này, Tử Hàn không hề nóng nảy, mà nở một nụ cười nhạt, "Thì không sao, không cho phép thì không cho phép. Nửa tháng sau là ngày thần linh lễ rửa tội, ngươi chỉ có ở ngày đó đoạt được ngôi vị cao nhất, mới có thể được thần điện thủ hộ người công nhận, đến lúc đó mới có được tư cách lễ rửa tội." Kẻ Tử Vũ nói. Tử Hàn khẽ động chân mày, tâm trạng có chút dao động, không biết đang suy tư điều gì. Tử Hàn không nói gì nữa, cứ đi cùng Tử Vũ, cảm thấy thoải mái. Giờ phút này, đối với hắn, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa. Mà ở trước thần điện, hai bóng người đứng đón gió, đó là một lão giả và một người trung niên. Họ đang nhìn về phía xa, về phía bóng hình Tử Hàn. Sau một hồi lâu, lão giả kia cuối cùng mở miệng, nói, "Ê cung chủ, lão tổ trước đó đã hạ lệnh, để cho thiếu niên kia trải qua lễ gột rửa, cung chủ vì sao không cho phép?" Bổn tọa cũng không phải không cho phép, chỉ là bổn tọa tò mò xem rốt cuộc là thiên kiêu như thế nào mới được sư huynh coi trọng, cũng muốn xem liệu kẻ có thể thắng được thiên thành ngũ tử có gì khác thường. Ồ! Lão giả kinh ngạc, nhìn về phía người đàn ông trung niên, người này lại thắng được thiên thành ngũ tử. Người đàn ông trung niên cười, trong bóng đêm không thể thấy rõ dung mạo, ánh mắt ôn hòa, nhìn đầy trời sao sáng, nhẹ nhàng nói. Thiếu niên kia chính là người gây ra sóng to gió lớn trong linh thần chiến trường, và hắn chính là Kiếm Quân. Kiếm Quân. Đôi mắt đục ngầu của lão giả lộ ra vẻ kinh dị. Cùng với ngôi sao sáng lưu chuyển, giống như ánh hào quang trên người thiếu niên, nhưng rồi mọi thứ sẽ trở về yên tĩnh. Chương 256A trong cốc, quen biết. Thời gian trôi nhanh như nước, thấm thoát nửa tháng đã qua. Trong nửa tháng đó, Tử Hàn theo Tử Vũ ở lại trên Thánh Nữ Phong. Thánh Nữ Phong là nơi thuần khiết nhất của Thiên Thánh Cung, cũng là nơi thánh nữ an tọa. Việc Tử Hàn được ở trên Thánh Nữ Phong khiến không biết bao nhiêu người ghen tị, cũng gây ra không ít thù hận. Nhưng trong suốt nửa tháng, Tử Hàn không hề quấy rầy ai, mà chỉ lặng lẽ ngồi một mình trên đỉnh cô, điều hòa linh khí. Nửa tháng tĩnh lặng giúp hắn cảm nhận được sự yên bình và tĩnh tâm. Sau mười mấy ngày tĩnh tâm, tâm của Tử Hàn hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn đã tiêu hóa hết những lĩnh ngộ thu được từ 15 trận chiến trước đó. Lúc này, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu tiêu tán ra ngoài, cơ thể đã đạt đến trạng thái bảo hòa. Âm. Giữa vô tận quang hoa lưu chuyển, Tử Hàn phất tay, linh lực tiêu tán lập tức hội tụ lại, linh ấn của hắn lóe sáng, từng đạo quang hoa biến mất giữa chân mày. Khi Tử Hàn đem toàn bộ linh lực hấp thụ vào linh ấn, hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt xám nhìn về phương xa, suy tư điều gì. Trên đỉnh cô, một loại lực lượng kỳ dị đang lưu chuyển. Cảm nhận được mọi thứ, Tử Vũ bước đến, đứng sau lưng Tử Hàn. "Đệ đệ, vừa rồi rõ ràng ngươi có thể đột phá, tại sao lại áp chế?" Tử Hàn đứng dậy, áo trắng phấp phới trong gió, xuất trần như tiên. Hắn nhìn Tử Vũ, khuôn mặt tuấn dật nở nụ cười, nói, "Ở lúc này ta không thể đột phá. Nếu đột phá, sẽ dẫn tới lôi kiếp, mà lôi kiếp sẽ là gấp đôi." Tử Vũ có chút khó hiểu, vẻ mặt tuyệt mỹ lộ vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tử Hàn vẫn nhớ rõ, ở vong linh chi địa, hắn đã cướp đoạt linh khí, khiến lực lượng trong cơ thể trở nên hỗn loạn. Dù trong trận chiến đó, hắn đã đột phá đến linh thần tam chuyển, nhưng vong linh chi địa ngăn cách khí cơ, lôi kiếp chưa từng giáng xuống. Nếu hắn lại đột phá, lôi kiếp giáng xuống sẽ không chỉ một lần, mà là hai lần. Nghĩ đến đây, Tử Hàn không thể không cẩn thận, bởi vì hắn không chỉ phải chịu đựng hai lần lôi kiếp, mà trong quá trình lôi kiếp tẩy lễ, Cửu Thiên Ti còn rèn luyện thân thể hắn, theo lời Huyết Nguyệt nói, khảo nghiệm đó không kém gì một trận lôi kiếp. Khung cảnh có vẻ yên tĩnh, nhưng sau một khắc, mọi thứ không thể giữ được sự bình lặng. Âm. Ngay khi Tử Hàn suy tư, trên bầu trời Thiên Vũ, một vệt hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếm cứ một ngọn núi trên Thiên Vũ. Vệt hào quang đó, trong cảm giác của Tử Hàn, thật đáng sợ, tràn đầy thần tính huy hoàng, phản phất vô tận. Nhìn cảnh này, đôi mắt đẹp của Tử Vũ khẽ động, nhìn về phía Tử Hàn. Khi nàng nhìn vào đôi mắt xám của Tử Hàn, trong lòng rung lên. Không hiểu vì sao, mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, nàng vô tình bị cuốn vào bên trong, một cảm giác thần dị. Sau một khắc, Tử Vũ tỉnh hồn, nhìn Tử Hàn, nói, "Ê đi thôi, thần linh tẩy lễ sắp bắt đầu, ngươi nên đi tiếp thu tẩy lễ." Ồ! Tử Hàn nghe vậy, lộ vẻ kỳ lạ, nói, "Y Vũ tỷ, ta còn chưa trải qua khảo nghiệm, tại sao phải tẩy lễ?" Trên đỉnh cô, hai người đứng yên. Nghe lời của Tử Hàn, khóe miệng Tử Vũ nhếch lên nụ cười, nhìn về phía quang hoa đang chiếm cứ trên bầu trời, nói, "Ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là người mạnh nhất, ai có thể so sánh với ngươi?" Áo lụa trắng khẽ động, Tử Vũ xoay người, chân ngọc khẽ bước, đi về phía xa. Tử Hàn ngẩn người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Tử Vũ, trong mắt có vẻ khó tả, tâm trạng có chút xao động, cuối cùng nở một nụ cười. "Tiểu tử ngốc, ngẩn người ra đó làm gì? Hôm nay có người quen của ngươi đó, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp sao?" "Người quen?" Lúc này, bên trong Thiên Thánh Cung, khí tức đáng sợ của thần giả đang lưu chuyển. Sự đáng sợ của Thiên Thánh Cung đã không cần miêu tả thêm, nội tình thâm sâu như biển, khó lường như vực. Hôm nay, Tử Vũ xuất hành, 14 thiếu nữ phía sau vẫn đi theo. Trước khi đến chân Thánh Nữ Phong, lại có thêm mười mấy đạo bạch ảnh đi theo phía sau. Cảnh này khiến Tử Hàn kinh hãi. Tử Vũ chỉ là xuất hành trong Thiên Thánh Cung, lại có gần 30 cường giả linh thần cảnh hộ đạo. Trên đường đi, Tử Vũ nắm tay Tử Hàn, một đường đi tới, lại lần nữa khiến vô số người ngưỡng mộ, phẫn hận. Nhưng lúc này, Tử Hàn không sợ hãi, vẫn ung dung, trên mặt nở nụ cười. Mọi người đã đến một sơn cốc. Nhìn về phía xa, vô số người đã tụ tập bên trong. Sơn cốc rộng lớn như vậy, lại có vẻ hơi ồn ào, bởi vì có rất nhiều người đang bàn tán. Không hổ là Thiên Thánh Cung, chỉ một cái sơn cốc thôi mà linh khí đã nồng đậm như vậy. Cảm nhận được mọi thứ, Tử Hàn không khỏi thán phục, ánh mắt nhìn về phía xa. Bốn bề sơn cốc là núi, vô tận linh lực quấn quanh. Trên sơn cốc, thần cầm khi thì bay lượn trên không, cách núi dựng đứng lại có vô tận dòng chảy đổ xuống, hóa thành một thác nước lớn. Tử Hàn cảm thán. Khi Tử Vũ chuẩn bị bước tiếp, Tử Hàn lại không nhúc nhích, đôi mắt xám nhìn Tử Vũ, nói: "Y Vũ tỷ, ta sẽ không đi cùng tỷ, nếu không quá bắt mắt." "Ồ." Vẻ mặt như tranh vẽ của Tử Vũ lộ vẻ kỳ quái, liếc nhìn sơn cốc, suy tư, tự tiếu phi tiếu nói: "Thì chẳng lẽ sợ thần nữ của Thiên Huyền Tông thấy? Bất quá thần nữ đó quả thật xinh đẹp, đúng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ta sao phải sợ khinh lạc thấy?" "Đệ đệ, Thiên Huyền Tông có đến ba vị thần nữ, tỷ tỷ đâu có nói là khinh lạc đâu." Sau lời trêu chọc, Tử Vũ đã đi vào trong sơn cốc, chỉ còn lại Tử Hàn đứng một mình trong gió, cảm thấy bất đắc dĩ. Phong thanh phất qua, làm rối loạn suy nghĩ của Tử Hàn. Hắn tỉnh hồn, cảm thấy bất đắc dĩ, bước chân đi thẳng vào sơn cốc. Nhưng khi hắn bước vào sơn cốc, lại bị nhấn chìm trong đám người. Nhìn vô số người, Tử Hàn độc lập một mình. Dù đến lúc này, hắn vẫn cao ngạo như vậy, nhưng hắn không để ý, mọi thứ đã thành thói quen. Ánh mắt hắn đảo quanh, sau một khắc, lộ vẻ kinh ngạc. Một thân ảnh in vào mắt hắn, đó là một nam tử anh tuấn, mặc một thân hoa bào màu đỏ lửa. Dù đứng giữa đám người, hắn vẫn không thể che giấu khí tức nóng bỏng. Nhìn hắn, Tử Hàn cảm thấy quen thuộc, bởi vì đó chính là Hỏa Liệt, Hỏa Linh Tử từng tranh phong với hắn ở Thiên Huyền Tông. Bên cạnh Hỏa Liệt, một người đội kim quang, thân hình cao lớn, chói mắt. Ánh mắt của hắn vẫn sắc bén như vậy. Đó chính là Kim Diệu, kẻ từng thua dưới tay Tử Hàn. Ánh mắt Tử Hàn không ngừng quét qua, từng thân ảnh quen thuộc lại lần nữa rơi vào mắt hắn. Thậm chí có lúc, đôi mắt hắn rung động. Trong đám người, Lạc Tuyết mặc quần áo trắng, khuynh thành dung mạo đi kèm vẻ vắng lặng như tuyết, ngóng nhìn phương xa. Thanh Vô Thường vẫn giữ khí chất như cũ, giống như thư sinh mang theo sách, nho nhã. Tử Hàn mỉm cười nhìn về phía xa. Nhưng ở một khắc, một bóng hình xinh đẹp in vào đáy mắt hắn. Trong mắt hắn, nàng tuyệt đại phong hoa, váy áo màu xanh lơ lửng, đẹp đến nao lòng. Nhưng ánh mắt nàng lại có vẻ vô thần, trống rỗng. Khinh lạc. Chương 257 A Lăng Ba Nhi Độ lên thang trời. Sơn cốc ồn ào náo nhiệt, chim chóc bay lượn, khung cảnh vốn dĩ là như vậy, nhưng Tử Hàn lại ngẩn người tại chỗ, cứ thế nhìn xa xăm. Ánh mắt xuyên qua đám người, hướng về bóng dáng Khinh Lạc, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Khinh Lạc vẫn tuyệt mỹ như xưa, phong hoa tuyệt đại, tựa tiên tử hạ phàm. Nhưng trong mắt Tử Hàn, nàng mang theo nỗi đau thương và bất lực. Trên người nàng, Tử Hàn cảm nhận được sự cô độc, tựa như một mình giữa trời đất, chờ đợi ai đó trở về. Không biết vì sao, nỗi đau của Khinh Lạc lại lay động tâm can Tử Hàn. Vẻ lạnh lùng thường thấy trong hắn tan biến, nhìn Khinh Lạc mà lòng trĩu nặng. Hắn vẫn nhớ cái năm ấy, lần đầu gặp Khinh Lạc, nàng đứng dưới ánh sao rực rỡ, đẹp đến nhường nào. Hắn cũng nhớ cái ngày ở thành Thiên Phong, khi Tử Hàn bị đánh rơi xuống, Khinh Lạc bất chấp nguy hiểm muốn đến gần hắn. Nhưng ngày đó, hắn làm sao có thể cho phép người khác đến gần. Khinh Lạc là thần nữ của Thiên Huyền Tông, mà hắn cuối cùng sẽ đối địch với Thiên Huyền. Cho dù hôm nay hắn ở Thiên Thánh Cung, mọi thứ vẫn không thay đổi. Khinh Lạc, kiếp này ta nợ nàng. Tử Hàn thì thầm. Những gì Khinh Lạc làm, hắn sao có thể không biết. Tâm tư của nàng, Tử Hàn đã hiểu rõ. Nhưng dù vậy, thì có thể thế nào? Ai? Một tiếng thở dài khe khẽ, Tử Hàn quay đầu. Nhưng trong tiếng thở dài đó, Khinh Lạc bỗng nhiên xoay người, ánh mắt vô thần bỗng bừng lên khát vọng, nhìn nó xung quanh. Nhưng khi nàng vừa quay người, Tử Hàn đã hòa vào đám đông. Là ngươi sao? Có phải ngươi không? Vì sao ta lại nghe thấy tiếng thở dài của ngươi, Tử Hàn? Lời nói nhỏ nhẹ, không ai nghe thấy, nhưng lại rơi vào tai Tử Hàn. Hắn không thể làm gì khác hơn là không quấy rầy. Thời gian có thể xoa dịu tất cả, nhưng hắn lại quên mất, thời gian chưa từng xoa dịu nỗi nhớ Mộng Tịch Dao trong lòng hắn. Mọi thứ lắng lại, sự yên tĩnh bao trùm sơn cốc. Trên đài cao trôi lơ lửng, tiếng chuông vang lên, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng, thu hút vô số ánh mắt. Hôm nay, thần linh tẩy lễ lại xuất hiện. Phàm là người vượt qua khảo nghiệm, sẽ có tư cách tẩy lễ. Giọng nói già nua vang lên, trên sơn cốc, một vệt hào quang lưu chuyển. Mọi người đều kinh ngạc, mừng rỡ, bởi trong vệt hào quang đó tràn đầy thần tính lực lượng. Lực lượng đó chỉ thuộc về thần linh, giờ phút này lại từ trời giáng xuống, có thể tẩy lễ cho mọi người. Trong chốc lát, mọi người reo hò. Nhưng nghe những lời này, Tử Hàn lặng lẽ nhìn xa xăm. Muốn đạt được tư cách tẩy lễ, đâu phải chuyện đơn giản. Giờ phút này reo hò có lẽ còn quá sớm. Dù sao trong sơn cốc nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ có vài người có thể được tẩy lễ mà thôi. Giữa tiếng hoan hô, một thân ảnh già nua lăng không xuất hiện, đứng trên thiên vũ, nhìn xuống phía dưới. Trong mắt ông ta, sự tang thương coi nhẹ tất cả. dường như ông ta đã sống qua hàng ngàn năm, giọng nói luôn mang theo vẻ tang thương. Theo giọng nói của ông ta, mọi người lại lần nữa tĩnh lặng. Hôm nay, phàm là người vượt qua thủy đàm trong cốc, bước lên thiên thê, sẽ được thần linh tẩy lễ. Tử Hàn không để ý đến ngoại giới, mà cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt quét qua đám người, nhìn về phía xa. Lúc này, mọi người mới phát hiện phía xa trống trải, không một ai đặt chân. Nơi trống trải đó là một thủy đàm rộng lớn. Đàm thủy sâu thẳm, nhìn bóng ngược trong đầm, không hiểu vì sao Tử Hàn lại cảm thấy dưới đàm thủy có một loại cảm giác ác liệt. Cảm giác đó khiến người ta kinh ngạc, phảng phất dưới đầm sâu có hàng vạn kiếm mang ẩn núp. Nhưng sau một khắc, Tử Hàn cau mày. Hắn nhớ tới lời của lão giả, ánh mắt chuyển sang thác nước đang chảy xuống. Lúc này, dưới ánh mặt trời, nó bừng lên vẻ trong suốt. Khắp nơi ống ánh lưu chuyển, giữa tiếng xôn xao của đám người, vô số dòng chảy ngưng tụ lại, không ngừng rơi xuống nước rồi ngưng kết thành băng, hóa thành trong sáng bạch ngọc. Đó là bạch ngọc thiên thê. Nhìn bạch ngọc thiên thê, lòng Tử Hàn rung lên. Hắn nhớ tới di tích trong Vân Hoàng Triều, hắn từng đăng lâm bạch ngọc thiên thê. Nhưng cuối cùng, vì lời của huyết nguyệt, hắn chỉ đăng lâm đến bậc thứ 70 rồi dừng lại. Chẳng lẽ hôm nay ta lại có thể lên thang trời sao? Tử Hàn tự nhủ, ánh mắt nhìn đầm thủy và bạch ngọc thiên thê. Năm xưa, lời của huyết nguyệt vẫn còn văng vẳng bên tai. Thế gian này chưa bao giờ thiếu người có thể đăng lâm 90 bậc thang, chỉ là có vài người không cho phép những thiên tài đó tồn tại. Tử Hàn do dự. Lúc này, huyết nguyệt không ở bên cạnh. Ánh mắt nhìn về phía xa, đầm sâu u tĩnh. Mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng. Giọng nói của lão giả vang lên, mọi thứ đều động, chỉ có Tử Hàn bất động. Số lượng thần linh tẩy lễ có hạn, chỉ có thể cung cấp cho ba người đầu tiên lên thiên thê. Bắt đầu đi. Lão giả dường như không muốn lãng phí thời gian. Khi tiếng nói của ông ta vừa dứt, phất tay, một vệt hào quang lưu chuyển, hòa lẫn với thần tính lực và quang hoa trên thiên vũ. Đầm sâu vốn yên tĩnh bỗng không còn bình lặng nữa. Nhìn đầm thủy, đã có người muốn thử, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Một thân ảnh nhún người nhảy lên, rơi thẳng vào đầm thủy. Người đó tu vi đã đạt đến linh thần tam chuyển. Nhưng khi bước chân vừa chạm mặt nước, từng đạo quang hoa bỗng từ đầm sâu trào lên, vô số quang hoa lưu chuyển, tràn ngập trên mặt nước, bén nhọn vô cùng. Xoẹt. Quang hoa quét ngang, một mảnh máu tươi rơi xuống nước. Đàm thủy trong suốt bỗng loang lổ vết máu. Thân ảnh rơi xuống thủy đàm chật vật vô cùng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đầm thủy. Nhưng dù vậy, hết bóng người này đến bóng người khác lao thẳng vào thủy đàm. Vô tận quang hoa lại lần nữa hiện lên, không ngừng lăn múa, khiến mọi người kinh hãi. Máu tươi rơi xuống, hoặc tiếng ầm ầm vang lên. Tử Hàn vẫn đứng ở đằng xa, lặng lẽ quan sát. Trong mắt hắn có chút ngưng trọng, cũng có chút kinh hãi. Cảm nhận sự ác liệt, hắn kinh hãi không thôi, dường như đã cảm nhận được điều gì. Kiếm khí sao? Trong thiên địa, ác liệt vô song chỉ có kiếm. Vô tận quang hoa chính là vô tận kiếm khí đang lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Một thân ảnh phất tay, đánh lui quang hoa. Vô tận quang hoa trong nước lại lần nữa lưu chuyển, vây quanh thân ảnh đó, đang xen, giam giữ hắn bên trong. Kiếm khí lưu chuyển trên đầm thủy, không ngừng lăn múa. Sức mạnh đó thật đáng sợ, nếu rơi vào trong đó, có thể hao hết linh lực của một người. Cảm nhận một màn này, đôi mắt xám của Tử Hàn lộ vẻ kinh hãi, rồi dần dần hóa thành rung động. Đó là một tòa kiếm trận. Chương 258A Thái Hư Kiếm Trận. Thiên vũ tĩnh mịch, đầm sâu yên ắng. Nhưng lúc này, đầm sâu không thể nào giữ được sự tĩnh lặng. Bên dưới vô vàng bóng kiếm, kiếm qua ngược xuôi, hào quang sắc bén, mỗi khi có người ngã xuống, lại có vạn thiên kiếm ảnh nổi lên, tạo thành một tòa kiếm trận vô song. Theo bóng kiếm lưu chuyển, kiếm trận hình thành, một uy thế đáng sợ chậm rãi ngưng tụ. Đó là sự ngưng tụ của kiếm khí và kiếm thế. Trong cảm nhận của Tử Hàn, đầm sâu dường như chôn giấu vô số lợi kiếm. Theo thác nước đổ xuống, linh khí tụ vào đầm, vô số lợi kiếm rung lên, hóa thành vạn thiên kiếm ảnh, sinh ra kiếm trận. Ầm. Trên đầm sâu, bóng kiếm lưu chuyển, từng vệt máu tươi vung vãi, một thân ảnh lại bị kiếm khí bức lui, xiêm y rách nát, thân thể đầy máu, lộ vẻ chật vật. Nhìn cảnh này, mọi người rung lên. Trên người hắn, những vết kiếm dữ tợn, máu tươi nhuộm đỏ trường sam. Kiếm ý dường như không tan, vẫn tràn ngập, ăn mòn vết thương. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người kinh ngạc. Đó là Tô Cẩm Nhiên, một trong thập đại đệ tử của Thiên Thánh Cung. Tô Cẩm Nhiên phất tay, chấn tan kiếm khí quanh thân, nhảy lên, thoát khỏi trói buộc, tiến lên thiên thê. Không hổ là một trong thập đại đệ tử, nhanh chóng vượt qua đầm sâu. Tô Cẩm Nhiên chỉ xếp thứ 10 trong thập đại đệ tử, không biết những người xếp trên kia thực lực ra sao. 6 người trong thập đại đệ tử đã sớm tiến vào linh thần chiến trường, có lẽ họ đã đạt đến cảnh giới cao hơn. Mọi người khen ngợi, không khỏi có chút ngưỡng mộ. Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên trên thủy đàm, nhiệt độ tăng cao, một thân ảnh đỏ rực tung hoành, khi nước và lửa va chạm, bóng kiếm quanh hắn tan biến. Không ngờ Hỏa Linh Tử lại mạnh đến vậy, còn hơn cả Tô Cẩm Nhiên. Tử Hàn kinh ngạc. Hỏa Linh Tử ra tay khiến hắn bất ngờ. Kim Diệu quát lên, kim mang đại thịnh, thân thể phản phất như kim loại, bóng kiếm chém vào phát ra tiếng leng keng. Mọi người không khỏi giật mình. Kim Diệu vận chuyển linh lực, bao phủ quanh thân. Bóng kiếm chém vào liên tục, âm thanh vang vọng. Kim Diệu phá vỡ vô số kiếm khí, rơi xuống thiên thê. Nhìn bóng kiếm tràn ngập, Tử Hàn rung động. Kiếm đạo thật tinh thâm. Kiếm trận lại càng tinh thâm hơn. Mặc dù có vô số phương pháp diễn luyện kiếm trận, nhưng kiếm trận tầm thường không lọt vào mắt Tử Hàn. Tử Hàn có thể diễn luyện kiếm trận tầm thường, nhưng nó không có tác dụng. Hắn cần thủ đoạn cường đại để đối diện với cường địch, để không thua kém truyền nhân của các đại thế lực hoàng triều. Keng. Một tiếng leng keng vang lên, kiếm ảnh đầy trời lăn múa, quang hoa lưu chuyển, trên cả đầm sâu, vô tận bóng kiếm tung hoành. Những người rơi vào đầm sâu vận chuyển linh lực, miễn cưỡng đánh tan bóng kiếm. Nhìn cảnh này, Tử Hàn rung lên. Từng đạo kiếm khí không ngừng lưu chuyển, cả đầm sâu là một tòa kiếm trận. Nhiều người cùng đối mặt với kiếm trận, vẫn lộ vẻ cố hết sức. Nếu chỉ có một người đối mặt với kiếm trận, thì sẽ ra sao? Kiếm trận mạnh như vậy. Không biết kiếm trận này được xếp hạng như thế nào, làm thế nào mới đạt được chân ý của kiếm trận? Xoẹt. Tiếng xé gió chói tai. Tử Hàn lại nhìn về đầm sâu. Hơn 10 bóng người lăn không trên đó. Một bóng thiến ảnh màu xanh lướt qua kiếm khí, váy khẽ bay, từ đầu đến cuối lộ ra vẻ vô tâm. Nhìn cảnh này, Tử Hàn rung động. Hắn biết thần nữ cường đại, thiên tư kinh người, là thiên chi kiêu nữ. Nàng đã đạt đến linh thần ngũ chuyển cảnh, nhưng trong mắt nàng vẫn lộ ra vẻ vô ý, tựa như không có tâm. Ai? Tử Hàn thở dài, không do dự nữa, phất tay, quang hoa lưu chuyển. Hắn bước xuống, rơi thẳng vào đầm sâu. Khi hắn hạ xuống, kiếm khí chuyển động theo, hiện lên màu xanh lục, giống như đàm thủy. Tử Hàn vẫn lạnh nhạt, giơ tay, chỉ vào kiếm khí. Khi ngón tay chạm vào kiếm khí, một vệt hào quang lóe lên rồi tan biến. Tử Hàn đứng trên đầm sâu, lặng ngắm mọi thứ. Quang hoa u ám lóe lên, chấn tan kiếm khí xung quanh. Mà này không ai chú ý, nhưng trên đài cao, một ông già kinh ngạc. Ông ta nhìn Tử Hàn, mọi chuyện vừa rồi đều lọt vào mắt ông ta. Ông ta là người thủ hộ thần điện. Tử Hàn siết chặt năm ngón tay, một quyền đánh tan kiếm khí lăn múa. Kiếm quang tan biến, hóa thành vô số quang hoa thưa thớt rơi xuống. Da thịt hắn trong suốt, xuất trần, tỏa sáng. Kiếm trận dường như không gây ra chút uy hiếp nào. Khi hắn chạm vào kiếm quang, một vệt hào quang lưu chuyển dưới đáy đầm, tựa như tiếng trường kiếm. Kiếm khí dâng trào, hướng Tử Hàn mà tới. Kiếm khí đột ngột, sắc bén, mang theo uy thế đáng sợ, như thể có thể xé rách hư không. Tử Hàn phất tay, quang hoa u ám lại hiện lên, ngạnh hám đạo kiếm khí đó. Trong khoảnh khắc, quang hoa lại tan biến, thân ảnh Tử Hàn dao động. Hắn lùi lại, lăn không trên đầm sâu, dư âm khuếch tán, đánh loạn đàm thủy tĩnh lặng. Chính sự khuếch tán đó rơi vào mắt thần điện thủ hộ giả, khiến ông ta kinh dị. Đầm sâu vô ảnh, kiếm khí lăng tiêu, đàm thủy vẫn bình tĩnh, không có chút ba động. Tử Hàn lại miễn cưỡng tạo ra rung động, dẫn động một kiếm ý khác. Người này bất phàm, có thể thắng quá thiên thành ngũ tử. Lão giả tha nhẹ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ánh sáng dâng trào, chân trời rung động, dưới chân Tử Hàn, kiếm khí lại hiện lên, ngay lập tức, có hàng ngàn hàng vạn kiếm khí cùng hiện lên, bao phủ hắn. Kiếm khí ngược xuôi, phản phất hóa thành kiếm trận, không ngừng chém vào quang hoa quanh Tử Hàn. Keng. Một tiếng vang lên, đôi mắt Tử Hàn động. Vô tận kiếm ý ngưng tụ. Hắn nhìn về tứ phương, phất tay, một đạo ấn pháp ngưng tụ, ngay lập tức, kiếm quang u ám lưu chuyển, chấn tan kiếm khí từ đáy đầm. Xoẹt. Tử Hàn dùng hai ngón tay như cầm kiếm, đầu ngón tay khẽ động, linh khí hội tụ như một thanh kiếm sắt. Một kiếm chém ra, kiếm khí đáng sợ dâng trào. Kiếm khí từ đáy đầm tan biến. Tử Hàn đứng trên đầm sâu, trong vòng mấy trượng, trở nên yên tĩnh. Mọi người kinh ngạc nhìn thiếu niên. Tử Hàn chậm rãi nhắm mắt, kiếm ý bao phủ tứ phương. Hắn tĩnh tâm. Khi hắn chém kiếm khí, một ý chí thức tỉnh dưới đáy đầm, một giọng nói vang lên trong tai hắn. Lúc này, hắn bình tâm cảm nhận, kèm theo kiếm ý, tâm trạng hắn không thể nào bình tĩnh. Kiếm trận danh thái hư, ngươi có dám thử một lần? Chương 259 A Liễu Thủy Tâm. Trong sơn cốc, trên đầm sâu, thiếu niên đứng lặng. Chân hắn không động, nhưng từng đợt rung động khuếch tán ra xung quanh. Những người xung quanh không nhận thấy, nhưng trên đài cao, mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt đổ dồn về phía thiếu niên. Có lẽ người ngoài không biết, sơn cốc này là một bảo địa của Thiên Thánh Cung. Dòng chảy có thể ngưng tụ bạch ngọc thành thiên thê. Trong đầm sâu có kiếm trận lưu truyền từ xa xưa. Đầm sâu bích thủy thâm thẳm này ngưng tụ kiếm ý thật sự, kiếm khí biến thành đàm thủy như kim thiết. Dù đặt chân lên đó cũng như dẫm trên đất bằng. Trước đó, vô số người từng đạp nước mà qua, nhưng không thể tạo ra chút rung động nào. Giờ khắc này, Tử Hàn đứng, lại có rung động lan tỏa. người đặt chân lên mà có thể sinh ra rung động phải là người cộng hưởng với đầm sâu. Nhân vật như vậy nhất định là bậc kỳ tài kiếm đạo. Trong Thiên Thánh Cung, ai cũng biết dưới đầm sâu này khắc họa một tòa kiếm trận tuyệt thế vô song. Kiếm trận hóa thành đầm sâu. Đầm sâu này không chỉ để đệ tử lịch luyện mà còn dành cho thiên tài kiếm đạo, bởi vì ở đây có thể mài dũa kiếm đạo bản thân. Nhưng đó không phải là giới hạn của đầm sâu này. Có lẽ đầm sâu này sinh ra vì kiếm đạo. Ở nơi này, kỳ tài kiếm đạo có thể khiến đầm sâu cộng hưởng, hóa thành kiếm trận tuyệt thế vô song. Người này là đệ tử thần phong nào, lại có thiên phú kiếm đạo cao đến vậy, khiến đầm sâu cộng hưởng, kiếm trận cộng hưởng. Một lão già áo bào trắng kinh ngạc hỏi. Không ai đáp lời. Chỉ có người thủ hộ thần điện khẽ cười. Tử Vũ đứng bên lan can, nhìn thiếu niên trên đầm sâu, trong đôi mắt tĩnh lặng tràn đầy vui mừng. Ao. Tử Hàn đứng yên, không hề dao động, như đang tìm hiểu. Lúc này, Khinh Lạc mềm mại lăn không trên đầm sâu, bị kiếm ảnh đầy trời chém tới. Với bóng kiếm tung hoành, Khinh Lạc giận dữ, giơ tay ngăn cản kiếm khí, nhìn về phía xa. Liễu Thủy Tâm, ngươi. Khinh Lạc chưa dứt lời, kiếm khí ở xa lại lưu chuyển. Một cô gái đứng trên mặt nước, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn Khinh Lạc. Hừ, Khinh Lạc, ngươi là thần nữ mà lại cảm mến Tử Hàn, kẻ phản nghịch. Ngươi cho rằng không ai biết sao? Ao. Khinh Lạc phất tay áo, đánh tan kiếm khí xung quanh. Vẻ mặt nàng thay đổi, thất thần. Một đạo kiếm khí vạch qua vai nàng, máu tươi văng khắp nơi. Liễu Thủy Tâm càng đắc ý, vì những kiếm khí kia đều do nàng dẫn tới bên cạnh Khinh Lạc. Lúc này, Khinh Lạc phải chống đỡ nhiều kiếm khí. Mỗi đạo kiếm khí đều không kém gì một đòn của người cùng giai. Máu tươi rơi xuống nước, sắc mặt nàng tái nhợt. Không biết là vì bị thương hay vì Tử Hàn. Khinh Lạc, khi ngươi cảm mến kẻ phản nghịch kia, ngươi không xứng với danh hiệu Thiên Huyền Thần Nữ. Ngươi hạ tiện như tên phản đồ Tử Hàn kia. Câm miệng. Khinh Lạc trống giận, ánh sáng màu xanh quanh thân đại thịnh, ngăn cản kiếm khí, vung tay đánh về phía Liễu Thủy Tâm. Khinh Lạc thanh nhã u tĩnh lúc này trở nên giận dữ, bởi vì không ai được phép nói về Tử Hàn. Âm. Hai người va chạm, quay ngược lại. Khinh Lạc lại bị thương ở vai, máu bắn tung tóe, sắc mặt nàng càng tái nhợt. Ngươi bây giờ đã vô tâm, làm sao cạnh tranh với ta? Liễu Thủy Tâm cười lạnh, nói, vì hôm nay nếu ta đăng lâm thiên thê, tông chủ cuối cùng sẽ thấy ta. Truyền thừa nhất định thuộc về ta. Xoẹt. Một đạo kiếm khí từ đâu đến, như từ trên trời rơi xuống, chém về phía Liễu Thủy Tâm. Một kiếm sắc bén hướng ngọc cảnh của Liễu Thủy Tâm. Quang hoa lưu chuyển, Liễu Thủy Tâm kinh hãi, giơ tay, dùng giải lụa miễn cưỡng cản lại kiếm khí. Ta nghĩ, tông chủ của ngươi sợ rằng sẽ không nhìn thấy ngươi. Ao. Một giọng nói lạnh băng vang lên. Một thân ảnh như quỷ mị, mọi người nhìn về phía đầm sâu. Một thân ảnh lăng không, lưu lại tàn ảnh, không ai nhìn thấu chân thân. Chỉ có rung động do bóng người gây ra khuếch tán ra xung quanh. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Kiếm khí lăng múa quanh Khinh Lạc vỡ nát, tan biến, hóa thành đầy trời huỳnh quang. Trong ánh huỳnh quang, Khinh Lạc xuất thần. Giọng nói kia rõ ràng như vậy. Nàng cảm nhận được một khí tức quen thuộc, khiến nàng rơi lệ. Quang hoa thưa thớt, nàng tìm kiếm xung quanh. Khi nàng quay đầu lại, một thân ảnh đứng lặng sau lưng nàng, quen thuộc vô cùng. Tử Hàn. Mọi người kinh ngạc. Có lẽ họ không chú ý đến lệ của Khinh Lạc, nhưng không ai quên một kích trước đó, một đòn đánh tan hàng trăm đạo kiếm khí. Sức mạnh lớn đến nhường nào. Nhìn Khinh Lạc, trong mắt màu xám của Tử Hàn rung lên. Lúc này, hắn có chút không đành lòng, muốn vuốt mái tóc màu lam, nhưng hắn thở dài, nhìn về phía Liễu Thủy Tâm. Vẻ mặt Tử Hàn trở nên uy nghiêm, khí tức lạnh lẽo. Hắn từng ở Thiên Huyền, biết Thiên Huyền Tông có ba vị thần nữ. Người trước mắt, Liễu Thủy Tâm của Liễu gia, là một trong ba vị thần nữ. Thiên Huyền thần nữ Liễu Thủy Tâm. Ao. Tử Hàn vừa dứt lời, phất tay, một vệt hào quang từ trên trời rơi xuống, hướng về phía Liễu Thủy Tâm. Mọi lời nói đều vô nghĩa. Khi Liễu Thủy Tâm nói ra câu nói kia, Tử Hàn nhất định sẽ không bỏ qua nàng, vì câu nói đó khiến Khinh Lạc rơi lệ. Liễu Thủy Tâm khinh thường. Nàng là Thiên Huyền thần nữ, đã đạt đến linh thần tứ chuyển cảnh. Trong mắt nàng, Tử Hàn chỉ là linh thần tam chuyển cảnh. Dù ngoại giới đồn đại Tử Hàn chí cường, nàng vẫn chẳng thèm để ý. Âm. Liễu Thủy Tâm đánh tan một kích của Tử Hàn. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Tử Hàn khinh thường, vì Tử Hàn trong lời đồn cũng chỉ có vậy. Ồ. Thật sao? Tử Hàn nghe vậy, nhìn Liễu Thủy Tâm, vẻ mặt lạnh giá lại nở một nụ cười. Nụ cười lạnh giá khiến lòng người run rẩy. Đầm sâu trở nên yên tĩnh. Vị trí Tử Hàn đứng, từ đầu đến cuối không ai xuất hiện. Dưới chân Tử Hàn, rung động không ngừng lan tỏa. Sau đó, rung động nhỏ ban đầu bắt đầu tạo sóng. Ao. Một tiếng ồn ào vang lên. Đầm sâu tĩnh lặng bỗng trở nên hỗn loạn. Mặt nước phẳng lặng nổi lên sóng lớn. Theo sóng dũng động, kiếm khí trên đầm sâu trở nên đáng sợ hơn. Ken! Ken! Ken! Tiếng vang vọng bên tai. Mọi người kinh hãi. Theo gợn sóng, đầy trời kiếm khí lưu chuyển, hội tụ, ngưng tụ bên cạnh Tử Hàn. Lúc này, kiếm khí tung hoành. Tử Hàn đứng yên, kiếm khí hội tụ. Vô số kiếm khí trên đầm sâu ngưng tụ thành ác liệt ý, hóa thành một tòa kiếm trận lớn. Trong kiếm trận, Tử Hàn cười lạnh, nhìn Liễu Thủy Tâm, "Ngài đã như vậy, ta sẽ cho ngươi chia sẻ một chút sức mạnh của Thái Hư kiếm trận." Chương 260A bên dưới kiếm trận. Giờ khắc này, bóng kiếm vẫn lưu chuyển. Tử Hàn đặt chân lên đầm sâu, rung động dưới chân hóa thành gợn sóng. Đầm sâu không còn tĩnh lặng. Kiếm trận khởi động, mọi thứ thay đổi. Trên đầm sâu, bóng kiếm không còn ngược xuôi, người người vui mừng, lần lượt nhảy lên thiên thê. Hành động của Tử Hàn khiến mọi người khó hiểu. Hắn dẫn động kiếm khí tụ lại, hóa thành kiếm trận, tự giam mình trong đó. Nhưng Tử Hàn đã giúp tất cả mọi người, để họ không cần xông kiếm trận, ngoại trừ một người ở xa. Liễu Thủy Tâm nhìn Tử Hàn, ánh mắt băng giá, ở ngươi vì khinh lạc mà làm vậy, chẳng lẽ là nhắm vào ta? Tử Hàn sững sờ, liếc nhìn nàng, nhếch mép cười, ờ thì sao? Ngươi quá đề cao bản thân. Gây sự với ngươi chỉ là tiện tay thôi. Thật sao? Một giọng nói đột ngột vang lên. Liễu Thủy Tâm chưa kịp mở miệng, Khinh Lạc đã bước đến gần Tử Hàn hơn. Dù cách kiếm trận một bước, Khinh Lạc vẫn cảm thấy thỏa mãn. Đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn Tử Hàn, khao khát chờ đợi câu trả lời. Lời này khiến Tử Hàn run sợ. Nhìn Khinh Lạc, lòng hắn khó dằn. Hắn nợ Khinh Lạc quá nhiều. Hắn gật đầu, thì hãy lên thang trời đi. Hình như việc đó rất quan trọng với ngươi. Tử Hàn vừa dứt lời, phất tay. Linh lực vừa trôi lơ lửng, kiếm trận lập tức lưu chuyển. Kiếm trận động, như thể thiên địa hoang vu. Đầm sâu không thể bình tĩnh, đàm thủy trào ra, như kiếm mà động. Ken! Tử Hàn cuối cùng cũng động. Phất tay, kiếm trận động. Từng đạo kiếm khí tung hoành, phong kín mọi đường. Tử Hàn dùng tay đánh tan kiếm khí, nhưng kiếm khí dưới đáy đầm lại chuyển động theo. Mọi người kinh ngạc. Ai cũng biết dưới đầm sâu khắc họa một tòa kiếm trận tuyệt thế vô song. Sức mạnh của kiếm trận khiến người ta kính sợ. Mấy ngàn năm qua, rất nhiều người đã cố xông qua, nhưng chỉ là xông qua mà thôi. Kiếm trận động, hơn 10 người cùng qua đầm sâu. Kiếm trận phân tán lực cản, giúp họ xuyên qua. Nhưng không ai dám một mình đối mặt. Những người làm vậy đều đã xê hết trong kiếm trận. Số người thực sự thắng được kiếm trận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn kiếm trận với kiếm ảnh đầy trời, có lẽ không ai tin Tử Hàn có thể thắng, nhưng họ vẫn cảm thấy rung động. Dù sao, người có thể dẫn động cả tòa kiếm trận đều là thiên tài kiếm đạo kinh tài tuyệt diễm. Tử Hàn đánh lui kiếm khí. Hắn không sợ đối thủ cùng cảnh giới, vẫn ung dung đối mặt với kiếm trận. Trong mắt hắn, kiếm trận đáng sợ, nhưng không nguy hiểm bằng việc một mình đối mặt với chúng sinh. Nhìn Tử Hàn không ngừng đánh lui kiếm khí, Liễu Thủy Tâm rung động. Nàng cảm thấy ngưng trọng, bước lên thiên thê. Nhưng ngay khi nàng vừa động, một ánh mắt sắc bén như kiếm xuất hiện. Muốn đi. Muộn rồi. Ao. Lưu quang lóe lên, Tử Hàn động. Kiếm trận cũng động. Tử Hàn đến gần Liễu Thủy Tâm, phất tay, sau khi chống lại kiếm trận, một dải lụa vẫy tới. Ầm. Liễu Thủy Tâm dừng bước, dùng quang hoa quanh thân chống lại. Nhưng nàng rung lên, một kích vừa rồi chứa đựng cự lực. Sức mạnh này khiến người ta kinh hãi, không chỉ Liễu Thủy Tâm mà cả những người ngồi trên đài cao cũng ngạc nhiên. Ai cũng biết kiếm trận chí cường. Tử Hàn một mình đỡ kiếm trận, vẫn có thể tung ra một đòn như vậy. Chiến lực này sao có thể không khiến người ta sợ hãi? Nên lui lại. Tử Hàn nói, linh lực chuyển động. Hắn xẹt qua đầm sâu, mang theo kiếm trận. Liễu Thủy Tâm kinh hãi. Nàng biết sức mạnh của kiếm trận, nhưng Tử Hàn đang ngăn cản con đường lên thiên thê. Xoẹt. Kiếm khí lưu chuyển. Kiếm trận bao phủ cả đầm sâu. Liễu Thủy Tâm bị đánh bay đi, quần áo rách rưới, lộ ra da thịt trắng nõn. Tóc tai xốc xếch, máu tươi nhỏ xuống. Trong đáy mắt phủ đầy rung động và không cam lòng. Máu tươi văng xuống. Liễu Thủy Tâm nằm trên đầm sâu, cuối cùng tin vào những lời đồn về Tử Hàn. Tử Hàn trong lời đồn có chiến lực vô song. Trong cùng cảnh giới, khó ai kháng cự. Cho dù người ở cảnh giới cao hơn cũng không bằng. Liễu Thủy Tâm khiêu khích Khinh Lạc, phải trả giá đắt trong tay Tử Hàn. Ao. Liễu Thủy Tâm lui lại. Trên đầm sâu chỉ còn Tử Hàn. Hắn phất tay chống lại kiếm trận. Quần áo trắng phiêu dật, như thể thoát tục. Mọi người lại lần nữa run sợ. Nhìn đầy trời bóng kiếm và ánh sáng u ám, hai người tương phản, xuất sắc vô cùng. Ngay cả những người trên đài cao cũng không khỏi tán thưởng. Mấy ngàn năm chưa từng có ai cộng hưởng với tòa kiếm trận này. Tử Hàn không chỉ cộng hưởng, mà còn có thể chống lại kiếm trận mà không thua. Ầm. Tử Hàn lại ngưng quyền, đánh tan kiếm khí. Một quyền này rung chuyển tứ phương. Thế công của kiếm trận càng đáng sợ, kiếm khí chém ngang bén nhọn. Nhưng Tử Hàn vẫn ung dung xuất thủ. Đầy trời kiếm khí tung hoành khiến mọi người cảm thấy tươi đẹp. Khinh Lạc nhìn về nơi xa, nhìn Tử Hàn trong kiếm trận. Không biết tại sao, thần thái trong mắt nàng lại xuất hiện, trên dung nhan tuyệt mỹ nở một nụ cười. Kiếm trận theo Tử Hàn rơi vào mắt mọi người, và cả người đứng trên thần điện ở phía xa. Nhìn kiếm trận lưu chuyển như phong thiên, tất cả phơi bày trước mắt hắn, tĩnh lặng. Thái hư kiếm trận. Nam tử khinh ngữ, nhếch mép cười, ta không ngờ sau 3000 năm lại có người có thể cộng hưởng với kiếm trận. Khó trách ngươi thắng được Thiên Linh Tử và Thiên Phong Tử. Nhưng không biết ngươi có thể thắng được Thái Hư kiếm trận thượng cổ này hay không? Chương 261 A kiếm quân ý. Dưới bầu trời bao la, trên đầm sâu, kiếm trận bao phủ tất cả. Bóng dáng Tử Hàn lưu chuyển, kiếm trận miễn cưỡng phong tỏa cả đầm. Trong kiếm trận, chỉ có Tử Hàn đơn độc đối mặt. Ầm. Tử Hàn nắm chặt tay, một quyền phá tan kiếm khí. Ánh sáng u ám quanh thân càng quét, đánh tan vô số kiếm khí. Cảnh tượng này thật tráng lệ. Rốt cuộc hắn là ai? Lại có thể cộng hưởng với Thái Hư kiếm trận. Thiếu niên này không tệ. Nếu có thể độc chiếm kiếm trận mà chiến thắng, vậy mới được. Nhưng Thái Hư kiếm trận chỉ cộng hưởng với người có thiên phú kiếm đạo cực cao. Vì sao từ đầu đến cuối chưa từng thấy hắn xuất kiếm? Vút. Giữa những lời bàn tán, hàng trăm đạo kiếm khí cùng lúc xuất hiện, từ mọi hướng phong tỏa đường lui. Trong kiếm trận, nếu không chiến đấu thì chỉ có biến mất. Nhưng cùng với hàng trăm đạo kiếm khí là linh lực của Tử Hàn. Linh lực u ám như bầu trời, bao phủ quanh thân Tử Hàn, đánh tan nhiều kiếm khí. Nhưng kiếm khí không có gốc rễ, liên tục không ngừng. Đối mặt kiếm trận, chỉ có phá trận hoặc chiến thắng người bày trận. Nhưng kiếm trận này không có người bày. Người này bất phàm. Mau tra xem hắn thuộc thần phong nào. Vì sao Thiên Thánh Cung của ta lại có kỳ tài như vậy mà ta không hề hay biết? Không cần. Người thủ hộ thần điện lên tiếng, mỉm cười nhìn lão giả, thì hắn không phải người của Thiên Thánh Cung ta. Không phải người trong cung. Lão giả đứng dậy. Nhưng khi ông vừa đứng lên, người thủ hộ thần điện lại nói, thì hắn là người mà lão tổ tự mình mang về từ chiến trường linh thần, để tham gia thần linh tẩy lễ lần này. Cái gì? Lão giả run lên, nghe đến danh xưng Thiên Thánh lão tổ thì thân thể không khỏi run rẩy, giữa chân mày lộ vẻ không tin, thì khó trách người này xuất sắc như vậy. Thì ra là người được lão tổ chọn. Ha ha, người này quả thực xuất sắc, so với thập đại đệ tử linh thần cảnh của Thiên Thánh cung ta cũng không hề kém. Chỉ là không biết so với Tử Hàn, người đã gây ra sóng to gió lớn trong chiến trường trước đây thì như thế nào? Nghe những lời này, một lão giả khác lên tiếng, trong mắt có vẻ hài lòng với thiếu niên phía dưới. Nhưng Tử Vũ nghe vậy, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn mọi người, khóe miệng nở một nụ cười giống như người thủ hộ thần điện. Hắn chính là Tử Hàn. Tử Vũ tỉnh tỉnh nói, ánh mắt mọi người lập tức thay đổi. Cái gì? Hắn chính là người đã vượt qua cửu sắc lôi kiếp, thắng liên tiếp 14 chiến phong, Tử Hàn. Giờ phút này, những thanh âm lộ vẻ kinh ngạc. Những người ngồi trên đài cao đều là thần linh. Dù khí tức không lộ, nhưng nhiều năm khổ tu đã tạo nên tâm cảnh bình tĩnh như nước. Nhưng giờ phút này, nghe đến danh xưng Tử Hàn, tâm cảnh họ không khỏi khẽ động. Đúng vậy, Tử Hàn xuất sắc, những việc hắn làm đều không thể tưởng tượng nổi. Nhất là sau khi trải qua chiến trường vong linh, danh xưng kiếm quân ở chiến trường linh thần đã sớm không ai không biết. Một người vượt qua cửu sắc lôi kiếp, thắng liên tiếp 14 chiến phong ở vong linh chi địa. Sau đó, hắn còn một mình đối đầu với chúng sinh. Thậm chí, hai trong số thiên thành ngũ tử chiến vô bất thắng trong lời đồn cũng bại trong tay hắn. Không đơn giản, không đơn giản. Khó trách có được sự thưởng thức của lão tổ. Những tiếng thổn thức vang lên trên đài cao. Tử Hàn liên tục đẩy lui kiếm khí. Nhưng kiếm khí ác liệt vô thất, tựa như vô tận. Dù Tử Hàn chiến đấu, nhưng vẫn chưa từng lộ ra sơ hở, như thể kiếm trận này hoàn mỹ. Tử Hàn ở trong Thái Hư kiếm trận. Mọi người trong sơn cốc nhìn Tử Hàn, hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là kinh hãi. Nhưng Tô Cẩm Nhiên đứng trên thiên thê lúc này đầy vẻ ghen tị. Nhìn bóng dáng Tử Hàn, trong mắt xẹt qua một tia âm tàn. Hừ, tiểu tử, xem ngươi có thể giữ vững đến khi nào. Chỉ hy vọng ngươi cuối cùng không bị xé thành mảnh nhỏ. Ao! Mọi người lại kêu lên, vì giữa vô tận kiếm khí, bóng dáng Tử Hàn trở nên khó lường, mạnh mẽ chấn tan từng đạo kiếm khí. Nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm khí vạch qua vai hắn. Máu tươi rơi xuống nước, mọi người không khỏi kêu lên. Tử Hàn liếc nhìn vết máu trên vai. Quần áo trắng bị máu tươi nhuộm dần. Những tia kiếm khí vẫn lưu chuyển, bén nhọn. Vẻ mặt Tử Hàn vẫn ung dung, khóe miệng nở một nụ cười. Cuối cùng không ngăn được. Xem ra chỉ có xuất kiếm. Hô! Tử Hàn thở dài nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh dị. Hắn muốn buông tha sao? Nhưng dù hắn buông tha, kiếm trận cũng sẽ không tiêu tan. Có người cảm thấy lo lắng cho Tử Hàn. nhưng ngay sau đó, lòng mọi người lại rung lên. Khi từng đạo kiếm khí tới gần, Tử Hàn mở to mắt. Trong đôi mắt xám tro, một loại lực lượng đáng sợ ngưng tụ. Keng. Một tiếng leng keng vang lên. Kiếm ý đáng sợ lưu chuyển quanh Tử Hàn. Trong khoảnh khắc, kiếm khí tới gần Tử Hàn toàn bộ biến mất. Khi Tử Hàn mở mắt, hắn phất tay, ánh sáng u ám quanh thân lưu chuyển. Sau đó, từng đạo kiếm khí xuất hiện. Ao. Kiếm khí trùng tiêu. Cùng với ấn pháp của Tử Hàn, vô tận kiếm khí ngưng tụ. Mọi người lộ vẻ xúc động. Tử Hàn phất tay, một kiếm đánh tan kiếm khí trong vòng mấy trượng. Một loại kiếm ý kinh khủng chuyển động quanh Tử Hàn, phá vỡ kiếm ý trong trận. Đây. Kiếm ý đáng sợ quá. Rốt cuộc hắn là ai? Vút. Tử Hàn phất tay, kiếm ý cuốn lên, hóa thành đầy trời kiếm khí. Kiếm khí chém ngang dọc, hướng về tứ phương. Mọi người run rẩy, kiếm khí dâng trào, chống lại kiếm trận. Giờ khắc này, kiếm trận đảo ngược, hai loại kiếm khí khác nhau lưu chuyển, không phân rõ. Kiếm hóa tinh hải. Tử Hàn nhìn xuống, phất tay. Một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa hiện lên. Một kiếm vung ra, kiếm khí ngược xuôi như hóa thành một vùng biển sao. Một kiếm này hướng tứ phương, cùng với kiếm khí dâng trào, bên dưới kiếm trận dường như trở nên yên tĩnh. Vô tận ác liệt ý không ngừng đan xen. Đầy trời quang hoa bao phủ khắp đầm sâu, nhưng bóng dáng thiếu niên vẫn cầm kiếm mà đứng ở nơi mọi người có thể thấy. Giờ khắc này, giữa hàng trăm ngàn kiếm quang, chỉ là một kiếm, mọi người lại vì sợ hãi. Ngay cả những người ngồi trên đài cao cũng kinh ngạc. Khi kiếm ý của Tử Hàn lưu chuyển, lại có thể chống lại kiếm trận vạn cổ. Cảnh tượng này sao có thể không khiến người ta kinh hãi? Cùng với một kiếm của Tử Hàn, kiếm ý không ngừng lưu chuyển chống lại kiếm trận. Kiếm trận không thể công phạt. Tử Hàn lại cầm kiếm, một kiếm hoành vũ, kiếm ý lưu chuyển, kiếm khí lăng lượng. Hàng ngàn hàng vạn kiếm quang va chạm, Tử Hàn đứng ở ngoài kiếm trận. Giỏi lắm Tử Hàn, giỏi lắm kiếm quân. Ngươi xứng với danh xưng kiếm quân. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.